Xin chào mọi người, Bảo Linh đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Thời gian sau cưới khá là bận rộn và một phần cũng chưa quen lắm với việc tự nhiên có chồng, nên là để các bạn phải đợi chuyện hơi lâu, các bạn thông cảm nhé. Và Bảo Linh rất cảm ơn những lời chúc phúc của toàn thể các thính giả đã dành cho. Và dịp trước thì Bảo Linh chỉ làm lễ lấy ngày thôi, và sau này khi hết dịch bệnh, có điều kiện tổ chức đám cưới, thì Bảo Linh muốn được mời toàn thể các quý thính giả của kênh đến chung vui với mình nhé. Sao mọi người gần một tháng mà thấy nhớ quá, nên là bắt đầu từ ngày mai, chuyện sẽ được tiếp tục phát sóng vào hai khung giờ quen thuộc là 13 giờ và 19 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Và hôm nay, mời các bạn cùng đến với một câu chuyện ngắn của tác giả Thanh Hằng có tên Đêm Tình Định Mệnh. Và do lâu rồi chưa đọc lại chuyện nên là giọng mình có không được tốt lắm. Các bạn nghe tạm giúp mình nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là cảm giác mà sau khi Phi Phi mở mắt ra, trước mặt cô là một khoảng không tối đen, hoàn toàn không thấy gì. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Càng nghĩ đầu càng đau, toàn thân vô lực. Phi Phi cố phủ dậy nhưng không thể cử động. Sau một hồi làm quen được với bóng tối, Phi Phi mơ hồ nhận ra không gian trước mặt cô hình như là một căn phòng. Cả người cô đang nằm trên giường lớn trong phòng. Tại sao chứ? Rõ ràng cô đang ở nhà hàng học của bạn thân cơ mà. Càng nghĩ, Phương Phi càng hậm hực. Bề ngoài có tiếng bước chân, không phải một người mà của nhiều người. Trên hành lang ba người đàn ông đang dìu một gã có vẻ đang say rượu. Bước chân gã hơi loạng choạng, miệng gã không ngừng làm nhảm. Nào, cùng nhau uống tiếp đi, tao còn chưa say mà. Bà gã còn lại cười hô hô lên. Đại ca say rồi nên về phòng nghỉ ngơi, bọn em có món quà tặng anh. Anh mà uống nữa là không mở quà được đâu đấy. Quà gì? Thì anh cứ vào phòng mở ra là biết. Nói xong, ba người để gã say rượu vào phòng. Cửa phòng khép trải lại, bao dáng cao lớn đổ ẩu lên chiếc giường nệm êm ái. Có lẽ cảm nhận được món quà mà lũ bạn tặng, gã chồng người qua, tay gã liền đụng vào một cơ thể mảnh mai đang run rẩy. Phương Phi hoảng sợ tột độ, cô hoàn toàn không hiểu điều gì đã xảy với mình khi mà bên cạnh đã xuất hiện một người đàn ông đang say rượu. Phương Phi cố kêu lên nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng ư ư như mũi kêu. Khương thông thoang thoảng kết hợp cùng hết rượu dâng lên, dù vọng của gã đàn ông trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Gã thỏa sức sửa soạn cơ thể Vân Phi, môi gã hôn lên khắp người cô, từng cái quần cái áo lần lượt rơi xuống. Vân Phi cảm thấy mình giống như một chiếc lông vũ đang bay, không có điểm đáp xuống, cứ bay mãi cho đến khi rơi vào hồ sâu tuyệt vọng, mặc cho tâm can giải xéo. Trong ngôi nhà cao bốn cù khỉ, bóng dáng nhỏ bé của Vân Phi đang quỳ giữa nhà. Bên cạnh cô là một người đàn ông đang cầm một cây gậy. Ông ta chỉ cây gậy vào mặt cô, quá to. Mày, đồ con gái mất nết, hư hỏng, tao nuôi mày ăn học. Mà mày theo dai, giờ ánh bụng ra rồi, mày làm tao mất mặt, tao đánh chết mày. Dứt lời, cây gậy ông ta vụt xuống lưng, xuống tay chân Phân Vi. Vừa đánh, ông ta vừa chửi. Con đĩ, mẹ mày đĩ, mày cú đĩ, lúc nào cũng tỏ ra thanh cao lắm. Hóa ra chỉ là cái loại nằm ngửa ra cho ba thằng nó chơi. Phương Phi không khóc, cô nhìn ông ta, người đàn ông được gọi là bố sượng của mình bằng ánh mắt không chút sợ hãi. Ông đừng xúc phạm mẹ tôi, mấy năm nay là mẹ tôi làm việc vất vả nuôi ông, hầu hạ ông không được nuôi mẹ tôi ngày nào, ông không nuôi được mẹ tôi ngày nào cả, ông có tư cách gì mà xúc phạm mẹ tôi, còn giữa tôi và ông không có liên quan gì cả. Mà dám mà nói với tao vậy hả? Còn mất dạy. Nói xong, ông ta lại vụt cây gậy vào người Vân Phi. Vân Phi nghiến răng chịu vì mẹ, cô phải chịu đựng. Vừa lúc mẹ cô từ ngoài lao vào giữ cây gậy, bà kêu lên thất thanh. Ông giữ lại đi, sợ đánh con bé tàn nhẫn như thế. Còn đàn bà ngu mà dạy con gái giỏi quá, để người ta cười vào mà tao. Hôm nay tao phải đánh chết hai mẹ con mày. Hai ông bà giảng co với nhau, nhìn mẹ bị ba dượng đánh mà bản thân bất lực. Phi Phi đau khổ. Xin ông đừng đánh mẹ tôi, ông muốn tôi chết cũng được. Sau đó chạy ra khỏi nhà, đằng sau là tiếng kêu của mẹ. Vân Phi! Giữa đêm, Vân Phi đi lang thang vô định. Cô không biết đi đâu. Cô sợ về nhà, vì nếu về nhà, bố Dượng lại sẽ đánh mẹ. Tin tức cô chử hoang đã chuyển khắp cái làng này, thậm chí là bên cũng biết. Cả cô cả mẹ bị cả làng khinh bỉ, nhục nhã, coi thường, tất cả là tại cô. Vân Phi nhớ cô có một tỉ bạn thật đẹp, y ra vừa cô lại như vậy, nhưng cô lại bị chính học cô bạn thân nhất lừa, đưa lên giường một gã đàn ông xa lạ mà cô không biết. Thần nửa cười, bạn trai cô biết chuyện cũng rủ bỏ cô. Trong thoáng chốc, cô mới đi tỉnh bạn, tình yêu đầu đời trong sáng nhất. Cuộc đời thật khốn nạn quá. Nước mắt Vân Phi rơi tử giọt trong đêm vắng tịch mịch. Đã một tháng qua, kể từ cái đêm ấy, để mà Vân Phi quyết định rời nhà ra Hà Nội làm lại cuộc đời. Sau khi đặt chân lên đất Hà Nội, cô may mắn xin vào làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Bà chủ nhà là một người rất sành điệu và trẻ trung, tính tình bà ta có hơi quái khở. Vân Phi nhớ lại cách đây 3 ngày, lúc vào xin việc, bà chủ nhà đã hỏi cô một câu: cháu thích trai thành phố không? Vân Phi khựng người, không hiểu bà ta có ý gì. Cô thật thà trả lời: không ạ. Bà chủ cười, điệu cười rõ ràng không tin lắm. Vân Phi cũng không hề quan tâm, cô chỉ quan tâm đến việc có được nhận hay không thôi. Nhà bà chủ rất rộng, lại ít người ở. Ngoài bà chủ ra thì chỉ có chồng và con trai bà ấy. Nhưng Vân Phi chưa gặp lời nào. Nghe bảo là ông chủ đi công tác, con trai thì đi du lịch cả tháng không về. Vân Phi được cái nhanh nhẹn hoạt bát, nấu ăn rất ngon. Ngay khi mới trổ tài nấu nướng đã được bà chủ khen, công việc cũng gọi là tạm ổn. Thần thoát lại một tuần trôi qua. Sáng sớm, Vân Phi dọn dẹp dưới bếp thì bà chủ xuất hiện. Trưa nay làm thêm đồ ăn nhé Vân Phi. Dạ, bà đi đâu mà mặc đẹp dữ vậy? À, trưa nay ông chủ công tác về, bà đi spa chút rồi ra sân bay đón ông ấy. Dạ, bà đi cẩn thận. Nấu món gì ngon vào nhé. Bà chủ đi rồi, Vân Phi tiếp tục làm công việc của mình. Buổi trưa, xe ô tô của bà chủ chạy vào gara, hai ông bà cùng nhau đi vào. Vân Phi đâu? Ra bếp đồ vào phòng cho bà. Vân Phi trong bếp chạy ra. Con chào ông bà chủ. Ông chủ nhìn Vân Phi. Giúp việc mới hả em? Bà chủ nói. Dạ, đây là Vân Phi, con bé nấu ăn được lắm. Được rồi, con đi làm việc tiếp đi. Vân Phi đi rồi, bà chủ nhìn chồng. Sao, anh thấy con bé thế nào? Ông chủ cười, đánh giá. Nhìn cũng xinh nhỉ, gái quê phải không? Bà chủ trợn mắt. Tôi cảnh cáo ông, nếu còn như những con bé giúp việc lần trước, tôi sẽ thiến ông đấy. Ông chủ dùng hình một cái. Ê, bà đừng nói vậy, lần đó là do bị chúng nó dụ dỗ, chứ tôi sao dám. Có trách, phải trách bà dẫn sói vào nhà. Bà chủ hơi đăm chiêu suy nghĩ. Trước giờ bà ta không hề muốn tuyển giúp việc trẻ tuổi. Nguyên nhân là vì bà ta đã 2 lần bị giúp việc qua mặt mà leo lên giường chồng bà ta. Lần này tuy bà rất hài lòng về Vân Phi, nhưng trong lòng bà luôn phải đề phòng hết mức có thể. Trên bàn cơm, ông chủ mới hỏi: Hoàng Nguyên vẫn chưa về sao em? Bà chủ thở dài: Nó đi cả mấy tháng nay rồi, có chịu về đâu, con với chả cái. Gọi điện cho nó, nói nó về ngay đi, nếu không thì thu thẻ ngân hàng của nó. Sửa bếp, Vân Phi ăn cơm một mình. Cô đưa tay xoa nhẹ bụng. Con yêu, dù có khó khăn gì, hãy cố gắng vượt qua cùng mẹ nhé. Nửa đêm, Vân Phi phối thức kéo cao chiếc chăn trùm lên người cho đỡ lạnh. Sau đó, cảm giác có gì đó không đúng. Thứ gì đó đang phát qua ngửa cô. Vân Phi tỉnh càng hủ, cô phủ dậy bật đèn, cả căn phòng nhỏ sáng choang. Trước mắt Vân Phi là một gã đàn ông lạ, cả người hắn trần truồng, chỉ đầu chiếc quần lót. Hắn đang ngủ ngon lành, đã vậy còn ngáy. Chuyện gì thế này? Đây là phòng Vân Phi mà, gã đàn ông này là ai? Vợ chồng ông bà chủ đang ngủ ngon thì bị tiếng kêu của Vân Phi làm thức giấc. Bà chủ ơi! Sao thế? Nửa đêm còn kêu gì? Con xin lỗi, bà ra ngoài chút được không ạ? Con có chuyện muốn nói. Sao vậy? Bà vào phòng con chút ạ. Hai người cùng đi vào, bà chủ nhìn xung quanh hỏi. Đâu, con muốn nói gì? Vân Phi chỉ tay xuống giường. Đó, thưa bà. Bà nhìn xuống, sau đó kêu lên. Ôi, con trai, sao lại nằm ngủ ở đây? Trở lại còn cởi chuồng nữa, chuyện này là sao hả Vân Phi? Dạ, con cũng không biết, anh ta chui vào từ lúc nào cơ. Mau giúp bà dìu nó lên phòng. Vâng ạ. Sáng sớm, Vân Phi lên kêu cậu chủ xuống dùng bữa sáng. Vân Phi lên lầu, bước vào phòng, cậu chủ vẫn đang ngủ, cô đến cạnh giường. Cậu chủ ơi, bà chủ kêu cậu dậy ăn sáng ạ. Không có một động tĩnh nào, cô dùng tay lay lay cũng không phản ứng, người gì ngủ say như chết. Cô sở tung chăn ra khỏi người cậu ta, trong phu chốc Vân Phi xấu hổ không thôi. Người anh ta vẫn cởi chuồng từ tối hôm qua, mỗi tay còn thò vào trong quần nữa. Vân Phi quay mặt đi, bỗng cô bị ai đó kéo mạnh, cả người ngã xuống giường, sau đó bị một cơ thể cao lớn đè lên. Chưa gì đã vội đi rồi. Cậu bỏ ra, không thì đừng trách tôi. Em là ai, làm sao mà hung dữ thế? Vào phòng của tôi, nằm lên giường tôi mà còn làm bộ, để tôi phải chủ động. Em là người đầu tiên đấy. À, nói còn chưa dứt câu, anh ta ngã người ra đằng sau, hai chân co lên, vẻ mặt đau đớn tột độ. Cô Vân Phi nhảy ra khỏi giường. Tôi đã cảnh cáo rồi mà, để tôi phải đá vào hạ bộ, cậu cũng là người đầu tiên đấy. Nói xong đi ra khỏi phòng. Nó dậy chưa? Bà chủ hỏi khi thấy Vân Phi đi từ trên lầu xuống. Dạ rồi. Nó đâu rồi? Dạ, chắc cậu ấy đang vệ sinh ạ. Con vào chuẩn bị đưa đồ ăn ra đi. Vân Phi đi vào bếp. Một lúc sau, Hoàng Huyên, con trai bà chủ mới đi xuống. Bà chủ nhìn nhìn bảo. Sao hả con yêu? Đi biệt tích gần 3 tháng trời, về không ôm mẹ một cái. Ôm với cả không ôm, sáng sớm đã gặp quỷ. Sao? Con mơ thấy ác mộng hả? Còn ghê hơn cả ác mộng. Mà con hỏi mẹ, sáng ra mẹ đã cho con nhỏ nào vào nhà, rồi còn vào cả phòng con thế. Làm gì có ai, mẹ chỉ kêu Vân Phi lên, kêu con dậy thôi mà. Vân Phi là ai? À, con bé giúp việc mới, nó đến làm hơn tháng rồi. Hoàng Nguyên không khỏi ngạc nhiên. Giúp việc còn có kiểu hung dữ thế nữa hả? Điểm tâm đến rồi ạ. Vân Phi bê điểm tâm từ trong đi ra, cô không nhìn Hoàng Nguyên lấy một cái, dường như việc cô đá anh chưa bao giờ xảy ra. Điều đó là Hoàng Nguyên rất tức giận. Hoàng Nguyên đang ngồi uống trà ở phòng khách thì thấy mẹ đang xuống lầu. Bà đã thay một bộ đầm màu đỏ ôn sát cơ thể với những đường cong mê người, mặt trang điểm đậm. Nhìn bà, không ai nghĩ bà đã trên 40. Anh huýt sáo tán thưởng. I love you, mỹ nữ định đi đâu vậy? Anh chở em một đoạn nhé. Bà chủ lườm lườm. Anh thôi ngay vẻ mặt đều cáng đó đi. Cũng may tôi là mẹ anh, không thì chết con gái nhà người ta đấy. Đều, nhưng mà đẹp trai, mấy em gái chết đứa đứa. Đẹp mà đều mới là loại nguy hiểm nhất. Ai bảo đẹp có quyền? Anh cứ ở đó mà tự hào. Đẹp mà bệ bạ như anh thì đẹp chết cả con ruồi, con muỗi. Có phòng ốc đảo hoàng không nằm, lại đi ngủ lung tung như thế là sao hả? Thế mẹ bắt đầu nổi nóng, Hoàng Nguyên vội vàng nịnh họt. Thôi mà mẹ, chẳng phải con đã về đây rồi sao? Bạn con toàn dân chơi sang chảnh, bọn nó rủ thì con phải đi chứ, không chúng nó cười cho thối mồm. Còn đảm bảo không có lần sau đâu. Mẹ, mẹ đừng giận con nữa nhé. Tôi không nói cái vụ anh đi du lịch, vụ đó tối về bố anh xử đẹp anh. Tôi đang nói cái vụ tối hôm qua cơ. Vụ gì? Vụ anh về nhà rồi cởi chuồng chui vào phòng nào ngủ với con bé giúp việc đấy. Hoàng Huyên nhảy dựng lên mà nhát nhó. Làm gì có chuyện đó? Con tự mà nhớ lại đi, nó là con gái nhà lành, đừng có đụng vào nó. Cha lại mấy chiêu trò dụ dỗ chứ gì, mẹ cứ tin lắm vào rồi lại xảy ra chuyện như lúc trước. Bà giơ tay cốc một cái vào đầu con trai. Thằng quỷ, mẹ không đổ oan cho ai bao giờ. Tối qua mẹ xem lại camera rồi đấy, con đừng có nói xấu con Vân Vi. Được, mẹ tin nó như vậy để con chứng minh cho mẹ sáng mắt ra. Con định làm gì? Hoàng Huyên cười lạnh lùng. Tụi con gái mà, đứa nào chẳng mê tiền. Mẹ muốn con thử lòng nó không? Xem nó cuối cùng là người như thế nào? Con thử thế nào? Đó là việc của con, mẹ không phải lo. Một kế hoạch đã được hình thành trong đầu Hoàng Huyên. Anh nhếch miệng cười nham hiểm. Vân Vi, tôi xem cô có chịu nổi sự tấn công của tôi không? Vân Vi đang mua đồ trong siêu thị bỗng hát xỉ một cái. Sau vụ chuyến du lịch đó, Hoàng Huyên bị bố mắng một trận tè thát. Để làm bố nguôi giận, suốt một tuần Hoàng Huyên đều ở nhà. Ngày thì cùng mẹ đi trung tâm mua sắm, sở ba. Đêm thì cùng bố xem thời sự, hoàn toàn không đi thâu đêm như trước nữa. Ông chủ nhìn con trai như vậy thì rất hài lòng. Dạo này Vân Vi trông đầy đặn hơn lúc trước rất nhiều. Cái thai đã được 4 tháng, nhưng vì người Vân Vi vừa cao vừa gầy nên chưa thấy bụng. Cô không bị ai nghi ngờ. Bà chủ đối với cô rất tốt. Cô không muốn giấu bà, nhưng bắt buộc phải làm vậy. Cô muốn cố thêm mấy tháng nữa, kiếm thêm ít tiền rồi sẽ đi. Đến lúc đó cô sẽ nói thật và mong bà chủ tha thứ cho cô. Đang miên man suy nghĩ, một luồng không khí ấm nóng phả vào gáy cô, khiến Vân Vi giật mình. Xoay người lại, môi cô liền chạm ngay vào trong mũi của ai đó. Hoàng Huyên dường như rất thoải mái trước sự lúng túng của Vân Vi. Anh hít hà. Thơm quá. Vân Vi cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cậu chủ, anh ghé sát vào tôi như vậy làm gì? Tôi có làm vậy sao? Chứ không phải cô cố ý hôn tôi à? Nói không biết ngượng, thật đúng là đồ đàn ông vô lại. Tôi muốn hôn anh bao giờ? Cho tôi 10 lá gan, tôi cũng đâu dám. Tôi chỉ là giúp việc thôi, tôi không muốn bị đuổi. Yên tâm, cô sẽ không bị đuổi. Vậy anh vui lòng tránh xa tôi ra một chút, để ông bà chủ thấy được tôi mất việc đấy. Nghe Phương Phi nói vậy, ngược lại Hoàng Huyên càng tiến sát lại gần hơn. Thoáng chốc đã e cô đứng tựa vào bàn bếp, với cô ở giữa hai tay, vô lại nói. Cô thơm quá, giúp việc mà cũng xài nước hoa à? Tim Phương Phi đầu sủi sọc, cô thở hai ra, tránh nhìn Hoàng Huyên, cô hơi lắp bắp. Anh bỏ tay ra được không? Đừng đùa tôi nữa. Hoàng Huyên càng ghé sát hơn nữa, dường như Vân Vi còn nghe thấy hơi thở của anh phả vào mặt mình. Hoàng Huyên đưa tay nâng một lọn tóc dài, đen nhánh, đưa lên mũi hít hà. Tôi đâu có đùa, tao cũng thơm nữa. À? Hoàng Huyên co mũi chơi lên, mà nhát nhó. Lại nữa, cô dám dẫm chân tôi. Tim Vân Vi vẫn còn đập mạnh. Tôi chưa dùng đến chưa hiểm là anh còn may đấy. Anh đùa hơi quá trớn rồi. Cho dù tôi chỉ là giúp việc, nhưng không vì thế mà anh có thể tùy tiện đùa giỡn được đâu. Cô dám, lời trương cô đá vào em trai tôi. Cô không biết tôi đau đến mức nào đâu. Cô đúng là ác độc. Vừa nghe từ em trai mà Vân Vi suýt sảng nước miếng. Sao anh ta lại liên tưởng như vậy nhỉ? Anh biết đau sao còn bỡn cỡ tôi. Tôi không muốn khiến anh bị thương đâu. Nhìn thấy tôi thì né né một chút. Nói xong, Vân Vi đi ra vườn, để lại Hoàng Huyên vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh vừa bị một đứa con gái từ chối, hơn nữa lại còn là giúp việc trong nhà mình. Còn nhớ mấy cô giúp việc trước đây không tìm cách quyến rũ anh thì cũng là bố anh. Hiện tại anh đã chủ động với cô ta, nhưng bị cô ta từ chối, thậm chí còn bị cô ta đá cho nữa. Ra ngoài vườn hoa, Vân Vi mới thấy thoải mái hơn một chút. Cô không hiểu vì sao cậu chủ lại trêu ghẹo cô. Dáng vẻ của anh thật không đàng hoàng chút nào. Một người như anh ta làm sao có sở thích ghẹo giúp việc trong nhà chứ. Bất chợt, Phương Phi bị ai đó ôm chặt từ phía sau. Khuôn mặt người đó áp lên gáy cô, phả hơi nóng, khiến cô cảm giác nhồn hụt. Cô lúc người đó thì thầm, em đã giả vờ đúng không? Phương Phi sẽ rủa, cô thoát khỏi vòng tay của Hoàng Huyên. Cậu chủ, xin bỏ tay ra, cô làm vậy là sao hả? Bỏ tôi ra. Em không thích tôi. Có gì bỏ tôi ra trước rồi nói. Tôi không bỏ, em trả lời đi. Hoàng Nguyên ôm chặt khiến Phân Phi không thể nhúc nhích nổi. Cô cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Dựa vào cái gì mà anh ta có quyền đùa giỡn cô hết lần này tới lần khác như vậy? Anh ta làm vậy khiến cô nhớ cái đêm định mệnh mấy tháng trước. Cô bị người ta làm nhục mà không thể phản kháng. Dựa vào đâu cô phải chịu sự xúc phạm như thế? Bà chủ. Phân Phi kêu lên. Hoàng Nguyên vội vã buông tay ra, liền bị Phương Phi đá một cái vào giữa hai chân, khiến cả người khuỵu xuống. Đau đến nỗi mặt anh trắng bệch, anh chỉ biết ú ớ. Cô đá tôi. Dù có là cậu chủ, anh cũng không có quyền đưa đụng vào tôi, đổ lưu manh. Buổi trưa, bà chủ không về ăn cơm. Phương Phi chuẩn bị cơm nước sau xuôi, cô đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng, cô gọi với vào. Cậu chủ xuống nhà dùng cơm. Không có tiếng trả lời, cô lại tiếp tục gọi. Cậu chủ, cơm nguội hết bây giờ. Tiếng Hoàng Huyên từ trong vọng ra. Mang lên đây cho tôi. Cậu không thể xuống dưới được sao? Đào háng, không đi được. Bởi vì hết nói nổi, lớn rồi chưa có phải trẻ con đâu. Bưng khay cơm vào phòng, cô nằm xuống bàn rồi đi ra ngoài thở nhanh. Hoàng Huyên đang nằm trong chăn, chợt đảo tung ra. Cô làm cái gì mà vội thế? Sợ tôi ăn thịt chắc? Hoàng Huyên có vẻ bực tức. Tôi bận lắm, không rảnh như cậu. Nói xong, Phân Phi xoay đi. Khoa đã, chiều tôi muốn đi ra ngoài, cô đi với tôi, đi chuẩn bị đi. Tôi đi làm gì? Tôi còn nhiều việc lắm. Tôi muốn cô làm gì thì cô phải làm theo như thế. Phương Phi thở dài đi ra ngoài, không hiểu anh ta muốn làm gì nữa. 2 giờ chiều, Hoàng Nguyên dẫn Phương Phi vào một shop thời trang nữ. Phương Phi thắc mắc nên hỏi. Anh vào đây mua đồ hả? Cho ai vậy? Ừ, mua đồ, cho người yêu tôi. Được chưa? Hỏi lắm thế. Nói xong, Hoàng Nguyên u dung đi một vòng, sau đó tiện tay chọn một đống quần áo vải vóc. Cô phải thử đống đồ này đi. Sao tôi phải thử? Tôi nghĩ tôi chỉ đi để xách đồ cho anh thôi chứ. Nói cô thử thì thử đi, giải giỏng quá. Không, anh mua đồ này tôi không có liên quan, tôi không thử. Hoàng Huyên xẻ chút bị Phân Phi làm cho tức chết. Đồ con gái ngủ ngốc, đáng chết. Không phải con gái thích nhất là được mặc đồ đẹp sao hả? Còn cô ta lại không muốn vậy. Cô nhất định không thử. Không. Hoàng Huyên nhìn sang cô nhân viên bán hàng. Gói tất cả lại cho tôi. Cô nhân viên mừng như điên. Vâng, quý khách. Trong lúc đợi, Phương Phi hơi thắc mắc là tại sao mua đồ cho bạn gái mà lại không mang người đi cùng. Nhưng cô lại không muốn mở miệng hỏi. Hoàng Huyên cũng chẳng nói thêm gì. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Hoàng Huyên mới lên tiếng. Túi đồ này cô mang về mà mặc, tôi cho cô đấy. Đang đi, Phương Phi khựng lại. Anh cho tôi, vì sao? Tôi thích thì tôi cho, có làm sao đâu. Anh rảnh quá, không có gì làm mà. Tôi muốn hỏi lý do là tại sao anh lại mua một đống đồ, sau đó lại cho tôi. Không phải anh mua cho người yêu à? Hoàng Nguyên mất kiên nhẫn. Tại sao cô gái này lần nào cũng làm anh tức giận thế nhỉ? Này, giúp việc, cô hỏi gì mà hỏi lắm thế? Việc của cô chỉ là nhận lấy rồi mở miệng ra cười, sau đó cảm ơn tôi vì đã mua đồ cho cô, hiểu không? Tôi không hiểu, nhận không của người khác tôi không dám đâu. Cô có thể lấy thân báo đáp mà. Đồ bị ổi, trả anh đấy, tôi không lấy. Phương Phi bỏ đi trước, Hoàng Huyên đuổi theo níu tay lại. Cô đứng lại, không phải con gái đều thích mặc đẹp sao? nó có thể biến cô từ vì trời thành thiên nga đấy. Tôi chẳng quan tâm. Hoàng Huyên nổi giận thật sự, cô gái đáng ghét. Anh đã nói đến mức đó rồi mà cô ta cứ giả ngu không hiểu. Anh vẫn luôn túi đổ xuống thất. Mẹ kiếp, sao tôi lại làm cái chuyện ngu ngốc đến vậy? Nói xong, anh đủ đủ bỏ đi. Phương Phi nhìn túi đồ nằm dưới đất thở dài. Người giàu thường tiêu tiền vô nghĩa như vậy sao? Ra bãi đỗ xe, Hoàng Nguyên mới để ý rằng Phương Phi biến đi đâu mất, không thấy bóng dáng cô đâu. Không phải cô ta giận dỗi rồi bỏ đi luôn rồi chứ? Nhưng cô ta giận gì chứ? Người tức xỉ khói là anh đây này. Kệ, cho cô ta đi luôn đi. Nghĩ là làm, Hoàng Huyên leo lên xe. Đang nổ máy thì Vân Phi xuất hiện. Tưởng đi luôn rồi chứ? Vân Phi leo lên xe. Này, trả cho anh đấy, không thiếu 1.000. Cái gì đây? Cô đem đồ tôi mua trả lại sao? Vâng. Đồ tôi đã bỏ tiền mua, không có khái niệm trả lại. Vân Phi không thể hiểu nổi. Này, cậu chủ, anh đừng trẻ con như vậy được không? Tôi biết anh giàu, nhưng cũng không nên ném tiền đi như vậy. Anh giàu như vậy, sao không dùng tiền giúp đỡ người nghèo? Vậy cô cầm hết đi, cô nghèo còn gì? Tôi có nghèo cũng chưa đến mức chết đói. Phê Phi cầm tiền nhét vào túi quần của Hoàng Huyên. Thôi, mình về. Trên đường về, cả hai đều im lặng, không nói thêm điều gì. Lô đang đi được nửa đường, Phê Phi bỗng kêu lên. Cậu chủ, em mau dừng xe lại đi. Hoàng Nguyên vội tấp xe vào lề đường, vội hỏi. Chuyện gì vậy? Tôi muốn mua mấy quả ổi. Cái gì? Cô bị điên à? Phần Phi không trả lời, cô đi đến gần bảo cụ bán ổi bên lề đường. Một lúc sau quay lại, cười hi hi. Rồi, về thôi cậu chủ. Mấy quả ổi khiến cô vui đến vậy à? Tất nhiên rồi, ổi này ngon lắm đấy. Là về cùng ăn nhé. Tôi không ăn, cô cứ ăn nhiều vào, ăn cho chết luôn đi. Không ăn thì thôi, sao cậu chủ ẻo tôi vậy? Từ hôm đó đến nay, đã hơn 1 tuần nữa trôi qua, Phương Phi ít chạm mặt với cậu chủ hẳn. Hoàng Huyên sáng sớm đã ra khỏi nhà, trưa cũng không về ăn cơm, buổi tối thì mãi khuya mới về. Công việc của Phương Phi lại đi vào quỹ đạo như ngày thường, dọn dẹp, giả rũ, nấu ăn, chăm sóc vườn hoa. Dạo này bà chủ thường không ăn ở nhà mà đem cơm đến công ty của ông chủ rồi ăn ở đó luôn. Tình cảm của vợ chồng rất tốt, tuy nhiên vẫn có lúc cãi nhau nảy lửa. Đôi lúc Vân Phi vẫn nghĩ có lẽ nào cậu chủ giận cô chuyện mua sắm, nhưng rồi lại tự cười nhạo mình. Có lẽ anh ta rảnh rỗi nên đưa cô ra trêu đùa chút thôi. Cô tuổi nhà giàu, ai lại thật lòng với ai bao giờ chứ? Mọi chuyện tiếp tục như thế cho đến 1 tháng sau. Bà chủ đang xem tạp chí ở phòng khách, Phương Phi cầm một đĩa hoa quả đặt lên bàn. Mời bà ăn hoa quả ạ. Ừ, mà Phương Phi này, dạo này con có vẻ mập ra nhỉ? Dạ, tại bà đối xử với con tốt quá nên con mập lên ạ. Bà chủ có vẻ nghĩ ngợi gì đó, nhưng hình như bụng con to hơn trước nhiều thì phải. Phương Phi cô giấu vẻ hoảng hốt. Tại con bị béo bụng thôi bà ơi. Thật sao? Thôi con đi làm việc đây ạ. Phương Phi đi như chạy. Cô thấy sợ hãi. Có phải bà chủ đã nghi ngờ rồi không? Người thông minh như bà chủ sống muộn gì cũng biết thôi. Hoàng Huyên đang mơ mê lia cà phê, sau đó uống một ngụm. Vị đang chát khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mỗi tháng qua trong lòng anh rất phiền muộn. Đây là lần đầu tiên anh bị như vậy mà không biết lý do là gì. Tính cách, thói quen của anh dần thay đổi. Vì như lúc trước anh không bao giờ uống rượu lúc tâm trạng không tốt, thì bây giờ tối nào anh cũng uống. Dù không uống đến mức say, nhưng chất cồn của rượu làm anh thấy dễ chịu hơn. Chưa rồi còn uống cà phê dễ đau dạ dày đấy. Một gã đàn ông ngồi xuống cạnh Hoàng Huyên. Đó quái gì? Gã đàn ông tên Hải là bạn của Hoàng Huyên. Hải cười hề hề. Lại bực chuyện gì nữa? Thời gian qua Mày không giống mày chút nào, toàn bởi tức vô cớ. Tao có như thế sao? Nói xem, chuyện gì? Ông bà già chửi mắng à? Không phải. Tao thấy thời gian gần đây mày khác làm nha. Từ lần đi du lịch Quảng Bình về là mày biến mất gần một tháng, giờ lại có vẻ chán đời như vậy. Hay là... Ý mày là gì? Nói thẳng ra đi. Có phải mày bị con nhỏ kia bám đuôi không? Con nhỏ nào? Con nhỏ tụi đàn em tao tặng cho mày trong khách sạn ở Quảng Bình ấy. Lời của Hải bất chợt làm Hoàng Nguyên nhớ lại cái đêm ở khách sạn mấy tháng trước. Làm gì có cô gái nào, cô ta biến mất không một dấu vết. Mặt mũi cô ta thế nào anh còn chẳng biết. Giống như việc anh ngủ cùng một cô gái chỉ là mơ thôi vậy. Cô ta như muốn trốn vậy. Không phải đàn bà ngủ với anh xong đều dậy khao lóc đòi anh chịu trách nhiệm sao? Anh chỉ xác là bị cô ta bỏ lại. Điều làm anh ám ảnh nhất là giọt máu đỏ tươi trên ga giường Hải đó. Không có con nhỏ nào hết. Thế thì vì sao? Mày lắm lời như đàn bà. Đi, tao với mày đi nhậu. Hoàng Huyên biết mình say rồi. Nếu không, tại sao đối với tiếng khóc của cô gái lại khiến anh dâng lên dục vọng mãnh liệt như vậy? Trong bóng tối, mùi thơm toa ra từ cơ thể cô gái làm anh càng thêm đê mê, điên cuồng. Anh dùng cơ thể cao lớn của mình đè lên thân thể mảnh mai kia, thưởng thức vị ngọt từ đôi môi cô, bàn tay tham lam khám phá cơ thể cô. Tiếng rên trầm đục hòa cùng với tiếng khóc yếu ớt vang lên trong căn phòng tối. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khiến Hoàng Huyên tỉnh giấc. Alo, ai đấy? Bạn yêu, đi uống cà phê sáng nào. Mới sáng sớm đã bị quỷ ám rồi. Uống cà phê lúc 6 giờ sáng là một thời điểm rất tuyệt đấy. Đờ mờ, 16 giờ sáng. Hoàng Huyên sập máy, ném cái thầm xuống sàn nhà. Anh bật dậy đi chân trần ra ban công, nhìn xuống vườn hoa, trong đầu hỗn độn bao suy nghĩ. Sao tự dưng lại mơ đến cô gái ấy nhỉ? Có phải lâu rồi không ngủ với đàn bà nên sinh ra mộng mị chăng? Đang suy nghĩ, Hoàng Huyên nhìn thấy Vân Vi đang tản bộ trong vườn hoa. Cô mặc quần thun kaki màu đen, áo phông rộng giản dị mà lại đẹp đến lạ lùng. Đôi mắt trong trẻo của cô ta thỉnh thoảng nhìn xuống bụng rồi cười. Nụ cười của cô đẹp mê hồn. Hoàng Huyên không nhịn được nhớ lại mùi thơm toát ra từ cơ thể Vân Vi ngày đó. Nó không phải là mùi nước hoa. Cơ thể anh chợt nóng bừng. Chết tiệt, sao nhìn cô ta mà cũng có phản ứng nữa. Nhận định là quá lâu rồi không gần đàn bà mà. Gạt bỏ suy nghĩ, anh vội đi xuống lầu. Không ngờ suy chút nữa là đụng phải Vân Vi đang đi lên. Cơ thể cô ở rất gần anh. Hoàng Huyên thầm nghiến răng. Xít, bình tĩnh nào. Xin lỗi cậu chủ, tôi đang định lên kêu cậu đây. Cô mù mắt hả? Suy nữa đụng tôi rồi. Cách xa tôi ra một chút. Mới sáng sớm tôi gặp chuyện gì đâu không. Nói xong anh đi luôn. Vân Vi khó hiểu. Mỉ trọng anh ta hồi nào vậy? Dưới sofa phòng khách, bà chủ đang chuyên tâm xem tạp chí. Thấy con trai đi xuống, bà liền hỏi. Con trai ngoan, sáng sớm ai làm con tức giận vậy? Còn ai vào đây nữa? Con nhỏ giúp việc chết tiệt chứ ai? Bà chủ trố mắt nhìn. Không phải chứ con trai, con bé chỉ xuất đụng phải con thôi. Làm gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống con bé vậy? Mẹ có vẻ thích cô ta quá nhỉ? Tất nhiên rồi, thời giờ tìm được người thật thà trung thực, không tham lam, lại nấu ăn giỏi như nó, khó lắm. Tất nhiên phải quý rồi. Thôi, con đi ra ngoài đây, con không ăn sáng ở nhà đâu. Ơ, cái thằng này. Hoàng Huyên chạy lên lầu, vào phòng thì thấy Vân Vi đang xếp chăn mùng trên giường mình. Nghĩ đến phản ứng đáng chết kia, anh bỗng nổi giận vô cớ. Cô làm quá gì trong phòng tôi vậy? Cậu chủ cũng thấy mà, tôi đang dọn phòng cho anh đây. Tôi không cần, cô cút ra ngoài cho tôi. Cấm cô không được vào phòng tôi nửa bước. Nghe Hoàng Huyên nói vậy, Vân Vi bỗng thấy bị khinh thường ghê gớm. Tôi làm gì sai sao? Sao anh nặng lời vậy? Tôi chỉ lên dọn phòng cho anh thôi, chứ có ăn trộm ăn cắp cái gì của anh đâu mà anh bảo tôi cút. Nói xong, Vân Vi bỏ đi ra ngoài. Hoàng Nguyên cứng họng chẳng nói được câu nào nữa. Trong quán cà phê, Hoàng Nguyên im lặng không nói gì. Hải bèn hỏi, chán mẻ quá, bạn bè với nhau bao lâu mà mày có gì cũng giấu tao. Thôi, nghỉ chơi đi. Mày lên cơn động kinh gì đấy? Chứ suốt ngày nhìn cái mặt xám xịt của mày, chơi bời làm sao nổi nữa. Có lẽ nào mình giống như thằng Hải miêu tả ư? Mày kiếm tao một em đi, tối nay nhá. Cái gì? Mày muốn kiếm đàn bà? Xám đi là do đàn bà thôi, tao muốn giả stress cái. Hải vỗ tay đành đét. Gì chứ, gái thì đơn giản, tao sẽ tìm cho mày một em thật bốc lửa. Ok, có gì tôi nói. Uống xong, tao với mày đi ăn sáng. 8 giờ tối, Hoàng Huyên ôm eo một cô gái bước vào khách sạn. Khi đi còn thấy Hải nháy mắt một cái, sau đó cười hề hề. Chơi vui vẻ nhá. Vào đến phòng, cô nàng ống hẹo. Anh, mình vào tắm chung nha anh. Anh ngồi nghỉ chút, em vào tắm chơi đi. Cô ta cười quyến rũ, là cái mông tròn đi vào nhà tắm. Nhìn cô ta, Hoàng Nguyên chợt nghĩ, lúc sáng, Vân Phi chỉ mặc chiếc áo phông quần kaki nhưng lại đẹp hơn cô gái trước mặt rất nhiều. Suốt cuộc là tại vì sao chứ? Tại sao cứ liên tưởng đến cô ta vậy? Cô ta chỉ là giúp việc, hơn nữa lại không hề có chút liên quan nào đến mình. Mình không nên nghĩ tới cô ta nữa. Mẹ kiếp, anh điên mất rồi. Cô nàng đã tắm xong, cô ta đi đến, vui vẻ khóc người Hoàng Huyên. Anh thấy mệt hả? Để em massage cho anh nha. Phải rồi, phải dịu dàng như vậy, cô ta có gì tốt mà phải bận tâm. Của cưng, bao vai cho anh đi. Trong phòng, một tràn tiếng cười, tiếng kêu của phụ nữ. Mãi gần 12 giờ đêm, Hoàng Huyên mới về đến nhà. Anh tự nhủ, mình chỉ nhất thời bị động kinh thôi. Mai sẽ hết, mai sẽ bình thường lại thôi. Nhất định vậy, anh không thiếu phụ nữ. Hà Nội bắt đầu đón đợt gió mùa đầu tiên trong năm, rồi bắt đầu rét cam cam. Vân Phi đứng trong vườn hoa, cô đưa tay kéo cao chiếc cổ áo lông cho đỡ lạnh, đầu suy nghĩ mâu lung. Cô nhớ mẹ, cô bỏ đi đã gần nửa năm rồi, không biết mẹ cô sống thế nào, có bị bố dưỡng đánh nữa không. Một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, cô có lỗi với mẹ nhiều lắm. Đứa con trong bụng ngày càng lớn, bụng ngày mổ to ra, rồi ông bà chủ sẽ phát hiện ra thôi. Vân Phi đã chuẩn bị tinh thần trong tình huống sâu nhất, có thể sẽ bị đuổi thẳng ra đường luôn cũng nên. Vân Phi cười chua chát. Hoàng Huyên đứng trên ban công, tay cầm điếu thuốc lá, miệng lặng lẽ nhả khói. Hình ảnh cô gái đang đứng giữa những bông hoa, anh đều thu hết vào mắt. Anh không biết tại sao cô lại rơi nước mắt, rồi nở một nụ cười thống khổ như vậy. Nhưng nó khiến anh ám ảnh. Nỗi buồn của cô là gì? Hoàng Huyên đủ đủ dẫn một cô gái trẻ về nhà. Đó là vào một buổi tối của 2 tuần sau. Ông bà chủ đang chuẩn bị ăn cơm thì Hoàng Huyên dẫn cô gái bước vào. Bố mẹ, đây là bạn gái con, Hà Linh. Cô gái lễ phép chào. Cháu chào hai bác, rất vui được gặp hai bác ạ. Chào cháu, Hải Băng cũng đang chuẩn bị ăn cơm. Hai đứa ngồi xuống ăn luôn đi. Dạ. Hoàng Nguyên đưa mắt ngó nghiêng. Cô ta đâu rồi? Bà chủ hỏi. Con hỏi ai? Con nhỏ giúp việc. Cái thằng, sao cứ con này con kia vậy? Nó có tên mà, con hỏi làm gì? Không có gì. Mọi người cùng ngồi xuống bàn, Vân Phi dọn thức ăn từ trong bếp ra. Ông chủ cầm đũa lên trước. Nào, tất cả ăn đi. Hà Linh, cháu ăn nhiều vào, không phải ngại đâu. Dạ. Bà chủ thấy Vân Phi định đi xuống thì nói, Vân Phi, con cũng ngồi xuống ăn đi. Dạ thôi, con ăn sau cũng được. Nghe lời bà đi, ngồi xuống ăn. Từ ngày mai trở đi, cứ ngồi ăn chung với ông bà. Vân Phi đành ngồi xuống. Hà Linh nãy giờ im lặng, bỗng nói nửa đùa nửa thật. Bà gái tôi với người giúp việc ghê. Bà chủ nhìn Hà Linh cau mày. Vân Phi không phải người ngoài. Hà Linh ngượng ngùng cúi mặt. Trên bàn cơm, Hà Linh ăn rất ít. Ông chủ bảo cô ăn thử món nào, cô cũng gặp một ít nhau môi rồi khen lời khen để. Ôi, ngon quá. Ngược lại, Phương Phi lại ăn nhiều, cô ăn nhiều nhưng trông rất tự nhiên, khiến người ta có cảm giác gần gũi. Bà chủ càng nhìn càng vui vẻ. Hoàng Huyên đến gắp miếng cá, nhìn vào trong đĩa chỉ còn vài ba miếng, lại nhìn Phương Phi ăn ngon lành như vậy nên chuyển sang gắp thịt gà. Trong lòng trở thấy vui vẻ thoải mái. Toàn bộ hành động đó Hà Linh đều thấy hết. Sau khi ăn xong, Phương Phi đưa bát đũa đi rửa. Ông chủ lên phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại bà chủ, Hoàng Nguyên và Hà Linh ngồi phòng khách xem TV. Hà Linh chợt đứng lên. Xin phép bác, con đi vệ sinh chút ạ. Ừ, cháu đi đi. Phương Phi đã định cho bác vào bồn rửa thì Hà Linh bước vào. Cô Hà Linh vào đây làm gì vậy ạ? À, tôi muốn rửa tay. Phương Phi liền tránh sang một bên. Cô rửa tay đi. Hà Linh đi qua Phương Phi, miệng bỗng nhếch lên nụ cười khó hiểu. Đợi Hà Linh đi ra, Phương Phi bắt đầu rửa chén bát. Ngoài phòng khách, Hà Linh đang xem phim bỗng kêu lên. Ủa, cái nhẫn vàng của em đâu rồi? Cả Hoàng Nguyên và bà chủ đều bị giật mình. Cái gì vậy? Hà Linh hốt hoảng. Cái nhẫn của em đeo ở tay, không thấy đâu nữa. Bà chủ nghi ngờ hỏi. Lúc đến nhà bác, cháu còn đeo không? Hà Linh thô lên. Có mà bác, lúc ăn cơm cháu còn đeo đấy ạ. À, đúng rồi, lúc nãy cháu đi rửa tay, có khi nào rơi ở bồn rửa tay không nhỉ? Bà chủ gọi to. Phương Phi, ra đây bà hỏi. Phương Phi đi nhanh ra. Bà hỏi gì con ạ? Nãy rửa bát, con có thấy cái nhẫn vàng của Hà Linh rơi trong đó không? Phương Phi không hiểu chuyện gì. Dạ không ạ. Hà Linh nghe vậy thì bỗng đứng dậy, mắt đỏ rơi muốn khóc. Làm sao đây, cái nhẫn đó là kỷ niệm rất quan trọng, giờ sao lại mất được chứ? Hoàng Nguyên an ủi. Thôi mà em, chắc chỉ rơi đâu đó quanh đây thôi. Bà chủ nhìn Hà Linh nhíu mày, không biết đang nghĩ điều gì. Phương Phi dần hiểu ra, nói. Cô bình tĩnh, để tôi tìm kỹ giúp cô. Hà Linh vừa khóc vừa nhìn Phương Phi. Có phải cô lấy nhẫn của tôi không? Rõ ràng sau khi tôi rửa tay xong mới bị mất, là cô nhặt được nên giấu luôn rồi phải không? Tôi không lấy, thật sự không có lấy. Em bình tĩnh đi Linh. Bà chủ bỗng lên tiếng. Hà Linh, Phương Phi đã nói không lấy mà. Không phải cô ta lấy thì là ai? Lúc trước nhà con cũng có thuê người giúp việc, con cũng từng bị ăn cắp rồi. Nói xong, đi đến bên Phương Phi, tùy tiện lục soát người cô. Sau đó cô ta chửi má lên. Đây là cái gì? Không phải nhẫn của tôi sao? Trên tay Hà Linh còn một chiếc nhẫn vàng óng ánh. Phương Phi hoảng hốt. Sao lại như vậy? Tôi không có ăn cắp. Xin cô tin tôi. Xin bà chủ tin con. Hoàng Nguyên đứng một bên nghi hoặc không nói một lời. Sau cùng bà chủ quay sang con trai. Con đưa Hà Linh về trước đi. Phương Phi là giúp việc nhà mình. Mẹ tự biết giải quyết thế nào. Hà Linh vẫn còn nước nở. Vậy con chào bác, con về. Sau đó cùng Hoàng Nguyên rời đi. Lưu đi ra, trên miệng cô ta nở một nụ cười bí hiểm. Bà chủ, con cũng đi nghỉ đi. Nhưng chuyện con không có dấu chiếc nhẫn. Được rồi, con không phải nói gì cả. Có gì ngày mai nói sau. Phương Phi đành nghe theo, lòng cô hỗn độn. Mới sáng sớm, bà chủ đã sắp phòng Hoàng Huyên từ sớm. Hôm nay anh không có ngủ nướng như mọi khi. Lúc vào, bà chủ thấy con trai đang đứng ở ban công hút thuốc lá. Còn lại đây, mẹ muốn nói chuyện với con. Chuyện gì mà sớm vậy mẹ? Bà chủ nhìn sâu vào mắt con trai. Con yêu Hà Linh nhiều không? Sao mẹ lại hỏi thế? Mẹ nói điều này con đừng giận. Mẹ không thích con bé đó một chút nào. Lúc con quyết định dẫn nó về nhà, con có thật sự hiểu về nó không? Hoàng Nguyên im lặng không trả lời. Chuyện tối qua là do một tay nó dựng lên đó. Mẹ đã xem lại camera đêm qua rồi. Mẹ không hiểu Phương Phi làm gì mà nó dựng chuyện để đổ oan cho con bé. Mẹ nói thật, mắt nhìn người của mẹ chưa sai bao giờ. Con bé này mưu mô thâm trầm, là người khó đoán. Đến cả cái ăn cơm cũng thua cả con mèo. Ăn cơm mà cũng làm lố lên, không được một điểm nào là mẹ ưng ý. Có con xem lại đi rồi hãy quyết định. Hôm qua mẹ không muốn phải chờ nó vì nó là bạn gái con, nhưng từ giờ mẹ không muốn thấy mặt con bé đó trong nhà này một lần nào nữa. Nói xong, bà đi ra khỏi phòng Hoàng Huyên. Phơi Phi không lấy nhẫn vàng của Hà Linh khiến lòng anh nhẹ nhõm. Từ sau buổi tối hôm đó, bà chủ không hề nói thêm gì về việc chiếc nhẫn nữa. Phơi Phi cảm thấy rất thắc mắc. Cô luôn muốn hỏi bà chủ vì chính mình bị đổ oan là ăn cắp. Cô cũng không rõ tại sao tối hôm đó chiếc nhẫn của Hà Linh lại nằm trong túi áo của mình. Bà chủ đối với cô thậm chí còn tốt hơn lúc trước nữa. Nhưng mỗi lần cô có hỏi, bà chỉ cười nói: bà tin con không làm chuyện đó. Sau đó không nói gì thêm nữa. Vào một buổi chiều lạnh, Hoàng Huyên cùng Hải ngồi uống cà phê trong quán thì Hà Linh đột ngột đi vào. Cô ta đặt mạnh túi sách xuống bàn, nhìn Hoàng Huyên hỏi: sao anh nói anh bận, sao anh dối em? Anh bận thật. Bận, bận uống cà phê, anh có em là gì vậy? Hải thấy tỉ hình có vẻ căng thẳng, bẻ nói: bọn anh vừa uống cà phê, vừa bàn chuyện mà em. Em không phải con ngu, anh tránh đi một chút được không? Em cứ nói chuyện riêng với Hoàng Huyên. Hải nhìn Hoàng Huyên vẻ ái ngại: ok, hai người nói chuyện đi. Nói rồi định đứng lên, Hoàng Huyên cũng đứng lên bảo: mày cứ ngồi đây đi, tao đưa Hà Linh đi chỗ khác nói chuyện. Xong đi thẳng ra ngoài, Hà Linh bèn tức giận đi theo sau. Ngồi sau xe, Hà Linh không nhịn được hỏi: anh có yêu em thật không? Hà Linh, anh rất không thích em hỏi anh như vậy. Được, vậy sau mấy ngày rồi anh không chịu gặp em? Anh bận. Nghe anh trả lời nhàn nhạt như vậy, Hà Linh trở nổi điên lên: anh dừng xe lại, ngay. Hoàng Nguyên bèn dừng xe vào lề đường. Em hét cái gì, đang ở ngoài đường đấy. Em không cần biết, anh thì bận cái quái gì chứ, ngoài tụ tập bạn bè đi chơi ra. À, hay là anh bận hú hí với con nhỏ giúp việc nhà anh? Hà Linh nói năng hơi mất kiểm soát. Em nói gì, nói lại. Hà Linh hét lên. Tôi nói anh hú hí với con nhỏ giúp việc nhà quê đó. Hoàng Nguyên thất vọng nhìn cô ta. Thì ra đây là nguyên nhân cô dựng chuyện hãm hại Vân Vi. Còn xưng tên nghe thân thiết quá. Anh là đồ khốn. Ngoài mặt thì xem tôi là bạn gái, nhưng trong lòng lại luôn có tư tưởng với con khốn đó. Vừa nói, Hà Linh vừa cười man dại. Anh có biết tôi đã dành tình cảm cho anh nhiều thế nào không? Khi anh nói đồng ý quen tôi đã vui đến mất ngủ. Vậy mà tôi lại vô tình biết được anh có tâm tư với con nhỏ thấp hèn đó. Tôi biết anh thích ăn cá, nhưng khi nhìn cô ta ăn cá ngon lành, anh lại gắp món mình không thích. Là anh âm thầm nhường cho cô ta. Anh nhìn cô ta suốt buổi ăn cơm, trong khi tôi ở sát bên cạnh anh, anh lại không hề ngó ngàng gì đến tôi, không hề gắp cho tôi một miếng nào. Nói đến đây, Hà Linh sởi khóc như một đứa trẻ. Tôi đổ oan cho cô ta vì muốn anh đuổi cô ta đi, nhưng cuối cùng anh lại tránh mặt tôi. Anh xem tôi không bằng một con giúp việc nghèo hèn. Khốn nạn, anh đã làm tôi đau. Hoàng Huyên im lặng nghe Hà Linh say móc nặng nề, lòng anh trống rỗng. Hà Linh nói vậy đúng không? Anh không biết, nhưng tim lại đập mạnh. Anh thích Vân Vi ư? Chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ. Anh sẽ để em bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Hà Linh quệt nước mắt. Tôi sẽ không bao giờ đứng song song với con nhỏ nghèo hạt thóc kém đó. Nói xong, vậy taxi bỏ đi. Đêm khuya, Hoàng Huyên lái xe như bay về nhà. Anh nghĩ mình cần xác nhận một chuyện. Anh lao vào phòng Vân Vi, nhưng phòng trống không. Cô ta đi đâu rồi? Nghĩ một lát, anh chạy ra vườn hoa. Quả nhiên Vân Vi đang ngồi đó. Nghe tiếng động, Vân Vi bật ngồi dậy. Cậu chủ, sao anh ra đây vậy? Trời lạnh lắm. Còn cô, trời lạnh vậy sao còn ngồi ngoài này? À, tôi khó ngủ, tôi vào ngay đây. Vân Vi định đi vào thì Hoàng Huyên bỗng kêu. Vân Vi. Vân Vi ngạc nhiên, hôm nay cậu chủ lạ quá, là đầu tiên anh ta kêu tên cô như vậy. Em muốn nói gì với tôi à? Hoàng Huyên hít một hơi thở sâu. Tôi muốn làm một việc, cô sẽ không trách tôi chứ? Anh muốn làm gì vậy ạ? Hoàng Nguyên tiến đến trước mặt Vân Phi, bất chợt nâng mặt cô lên hôn. Vân Phi cả người hóa đá, tay chân cứng thở, cố gắng đẩy Hoàng Nguyên ra, nhưng cả người bị ghì chặt. Đôi môi ấm nóng của anh tham lam của lấy môi cô, thật ngọt ngào, thật quen thuộc. Đến khi Vân Phi hít thở không nổi nữa mới chịu buông cô ra. Vân Phi đỏ bừng mặt, cô rơi chân đá nhưng bị Hoàng Nguyên né được. Anh mãn nguyện cười nói: Sao, định đá tôi? Không có cửa. Vân Phi quay mặt bỏ chạy vào phòng. Đêm đó cả hai đều mất ngủ. Tiếc những ngày sau đó, Vân Phi để tìm cách né tránh cậu chủ nhưng không thành công. Hoàng Nguyên mấy ngày nay ra ngoài rất ít, chỉ quanh quẩn ở nhà, làm Vân Phi hoảng loạn. Hoàng Nguyên thấy cô lo lắng như khỉ nóng đít, càng thêm vui vẻ. Mãi đến khi Vân Phi không chịu được nữa, cô mới chạy đến trước mặt cậu chủ hỏi: Trêu đùa tôi như vậy vui lắm sao? Hoàng Nguyên u su nói: Tôi có trêu đùa sao? Cậu chủ, anh trêu ghẹo giúp việc có ích gì không? Tôi rất vui vẻ, tôi vui lắm. Anh... Vân Phi không muốn nói thêm lời nào nữa, cô bỏ đi vào bếp. Hoàng Nguyên đuổi theo nắm tay kéo lại: Sao, giận tôi à? Tôi không dám giận cậu đâu, cậu chủ là lớn nhất mà. Vân Phi rảnh tay ra lại bị nắm chặt hơn. Đừng nói với tôi bằng giọng điệu chiêu thức đó, nếu không... Nếu không thì sao, đuổi việc tôi à? Hoàng Nguyên bị Vân Phi làm cho tức chết, anh kéo cô đi thẳng ra góc khuất vườn hoa, sau đó cúi xuống cưỡng hôn cô. Vân Phi không ngờ anh lại hành động vô lại như vậy. Cô sơ chân định đá anh thì bị anh bắt được. Anh rủ chân kẻ cô lại, tay giữ gái cô, hôn mạnh. Sau một lúc mới buông ra: Chiêu đó của em không dùng với tôi được nữa đâu. Vân Phi lại bỏ chạy vào trong, Hoàng Nguyên nhìn theo cười. Vân Phi bị Hà Linh chặn đường khi đang trên đường đi siêu thị. Cô ta không nói không rằng xông đến để tát Vân Phi. Không ngờ phía đi đôi giày cao gót quá cao bị trở chân té ngửa xuống lảo đường. Chân váy bị tâu lên lộ cả quần lót màu đỏ chói mắt. Vài người đi bộ trên đường thấy vậy bưng miệng cười thầm. Hà Linh lồm cồm đứng dậy. Cô ta né đau trợn mắt nhìn Vân Phi: Con khốn, ta phải giết mày. Vân Phi không ngờ Hà Linh lại tìm cô gây sự, lại còn định đánh cô. Cuối cùng trở chân té ngã. Cô không muốn liên quan đến cô ta. Vân Phi bất giác lùi hai bước: Tôi không ăn cắp nhẫn của cô, sao cô tìm tôi gây sự? Tao đếch thèm quan tâm cái nhẫn khỉ gì hết. Nói xong Hà Linh định sơn tới, không ngờ chân bị ngã đau đến khuỵu xuống. Cô ta đi không nổi nữa. Chồng Hà Linh rất giống một mụ phù thủy. Vân Phi tự nhiên nổi da gà. Cô mặc kệ Hà Linh chửi bới sau lưng, bỏ đi thật nhanh. Khi Vân Phi đang mang thai tháng thứ 6 thì bại lộ. Chiều hôm đó cậu chủ đi ra ngoài, bà chủ kêu Vân Phi lên phòng riêng nói chuyện. Bà chủ nhìn Vân Phi hỏi thẳng luôn: Con đang mang thai đúng không? Vân Phi như bị ai đó giáng một búa vào đầu. Bà, sao tự dưng bà hỏi lạ vậy? Con nói thật cho bà biết đi. Con không... Con định giấu đến bao giờ? Bà cũng là phụ nữ, từ sinh nở, chẳng lẽ bà không biết? Vân Phi kêu lên thơ thanh, cô quỳ xuống khóc nước nở. Xin bà tha thứ cho con không muốn giấu bà đâu, con... Bà chủ vừa đỡ Vân Phi dậy, kéo cô ngồi xuống ghế. Con mau ngồi xuống đây, đã mang thai sao lại quỳ, bà đã nói gì nặng lời với con đâu? Vân Phi cảm động buồn khóc, sao bà chủ lại có thể tốt như vậy? Bây giờ con nói cho bà biết tất cả mọi chuyện đi. Vân Phi ban đầu hơi lưỡng lự, sau đó nhìn ánh mắt chân thành của bà chủ, cô quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện của mình. Nghe xong, bà chủ nắm tay cô: Tội nhiều con quá, mỗi thân bụng mang dạ chửa lại lưu lạc đến nơi này, vậy chính xác con quê ở đâu? Dạ, con quê ở Quảng Bình ạ. Còn không biết thằng khốn nào cưỡng hiếp mình à? Vân Phi lắc đầu. Vậy lúc biết có thai sao con không bỏ nó đi? Con không làm được bà hạ, dù thế nào cũng là giọt máu của mình, con thật không làm được. Bà chủ nhìn cô xót xa. Con khổ quá, đúng là quên mất dạy, làm cái trò mất đạo đức như thế. Thế tiếp theo con tính thế nào chưa? Con xin bà cho con làm hết tuổi này rồi con sẽ đi. Con đi đâu? Phương Phi đành nói dối để bà yên tâm. Dạ, con về nhà hạ. Con không sợ sao? Phương Phi cười chua chát. Sợ sợ thì ít gì, mẹ con, bà ấy sẽ chấp nhận thôi. Con chỉ mong đứa bé này sẽ được sinh ra khỏe mạnh. Con nghĩ vậy là đúng, chỉ có mẹ con mới thương, mới lo cho con vô điều kiện thôi. Sau khi sinh xong, con muốn quay lại đây lúc nào cũng được. Con cảm ơn bà. Chuyện của Vân Phi chỉ có mình bà chủ biết. Chuyện cô sắp nghỉ việc, bà cũng không nói với ai. Trong lòng bà thầm tiếc nuối, một cô gái tốt nhưng số khổ. Thật lòng bà rất thích Vân Phi, sẽ muốn cô làm cho nhà bà thở lâu. Nhưng chuyện đã như vậy, bà nên để cô đi. Hải thầm ngạc nhiên khi mấy hôm nay tâm trạng của Hoàng Nguyên vô cùng tốt. Hoàng Nguyên cười nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng tự cười như một tên điên. Tối đi ba chơi không mày? Tối nay tao bận, mày đi một mình đi. Bận gì? Dạo này mày phấn khởi lắm nha, có phải yêu em nào rồi không? Hoàng Nguyên nhìn Hải cười, hơi khởi đầu. Thật hả? Em xinh tươi nào có thể khiến mày cười cả ngày thế? Mặt xinh không? Hoàng Nguyên nghĩ đến gương mặt trắng nõn đáng yêu của Vân Vi. Một chút. Xinh chỉ một chút thôi à? Dáng có bốc lửa không? Dáng cao cao, bụng hơi lớn, không được eo ót lắm. Hải vỗ bàn. Mặt không được, dáng không được, sao mày còn yêu? Đẹp trai cỡ mày phải yêu một em xinh như hoa hậu ấy chứ. Mày làm tao mất hương quá đấy. Cô ấy tuy không xinh như hoa hậu, dáng cũng không đẹp như siêu mẫu, nhưng cô ấy rất tốt, còn rất đáng yêu. Tốt và đáng yêu thì thiếu gì? Mày nhớ bà bé hôm trước đụng tao không? Tính tốt, mồm mĩm đáng yêu. Đáng yêu khỉ gì? Mày hình dung cái từ đáng yêu thể như bà béo kia hả? Tóm lại, tuần sau tao đưa cô ấy ra mắt mày. Thật hả? Nhớ lời mày nói nhá. Tao nghiêm túc. 10 giờ tối, Hoàng Huyên về đến nhà. Vân Phi vẫn chưa ngủ. Thấy cậu chủ về, cô hỏi nhỏ. Cậu ăn gì chưa? Tôi dọn cơm ạ. Tôi không muốn ăn cơm, tôi muốn ăn cái khác cơ. Thế cậu chủ ăn gì tôi làm cho? Tôi ăn gì em cũng cho sao? Vân Phi khó hiểu hỏi. Thế cậu muốn ăn gì? Ăn em, có cho không? Vân Phi ngượng quá, mắng. Đồ lưu manh, cho anh chết đói. Nói xong, cô quay đi vào phòng đóng cửa lại. Hoàng Nguyên rất thích nhìn bộ dáng xấu hổ của Vân Phi. Luôn như vậy trông cô rất đáng yêu. Anh không vội vàng, anh còn nhiều thời gian mà. Hoàng Nguyên thầm nghĩ như vậy mà không hề biết thời gian anh nhìn thấy Vân Phi không còn nhiều nữa. Vào một ngày của thứ hai tuần sau, Hoàng Nguyên ăn mặc đẹp trai hơn ngày thường. Anh huýt sáo đi xuống lầu, thấy bà chủ đang ngồi đấy. Anh bèn hỏi. Cô ta đâu mẹ? Còn Vân Phi hả? Nó đi rồi. Cái gì? Mày nói vậy là sao? Con bé xin nghỉ rồi. Hoàng Nguyên hét lên. Sao hả? Cô ta xin nghỉ khi nào? Sao con không biết? Con bé có việc phải về quê gốc. Nó xin nghỉ từ tuần trước. Nó mới đi tối hôm qua. Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết? Nói rồi anh chạy ra ngoài, nghiến răng. Chết tiệt, cô ta dám bỏ đi. Vân Phi thật sự đã đi rồi. Hoàng Nguyên vẫn chưa chấp nhận được chuyện đó. Lần đầu tiên anh thật sự cần một cô gái, nhưng cô ta lại vô tình với anh. Từ cái đêm say rượu trong khách sạn ngày đó rồi bị đàn bà bỏ lại, anh chưa để mình say thêm lần nào. Nhưng bây giờ anh lại cố tình để cho mình say. Nửa cười lại cũng là bị đàn bà bỏ. Cuộc đời của anh không thiếu gì, tiền bạc, ngoại hình, đàn bà thì lại càng không thiếu. Nhưng anh lại thiếu Vân Phi. Lúc Hải đến quán bar, Hoàng Nguyên đã say mất kiểm soát rồi. Hoàng Nguyên, mày cần tự mình đi được không? Sao mày bảo dẫn cô gái kia đến gặp tao mà lại uống say thế này? Hoàng Nguyên giận dữ ném ly rượu vỡ tan. Mày đừng nhắc đến cô ta chuẩn đi rồi. Được rồi, cô ta làm mày buồn thì vứt cô ta sang một bên đi, tao đưa mày về. Một năm sau, trong một nhà hàng lớn nằm trước quận Gò Vấp, khách ra vào nườm nượp, nhân viên hối hả chạy ra chạy vào đến toát mồ hôi. Sài Gòn ngày nắng chang chang, bởi vì mồ hôi nhễ nhại ra sức nấu nướng để cho kịp đồ ăn của khách. Quản lý đi vào nhìn thấy rất hài lòng. Từ lúc nhận Vân Phi vào làm, ông ta rất ưng ý cô gái này, nhanh nhẹn, hoạt bát, có tài nấu nướng. Chưa đầy một năm đã là bếp chính của nhà hàng này. Vì món ăn ngon nên khách cả lúc càng đông. Có được một nhân viên luôn bán mạng vì công việc như vậy là một chuyện rất may mắn. Ông ta đi đến vỗ vai Vân Vi. Cô vất vả quá, cố gắng lên nhé, hôm nay cuối tuần khách đông. Vân Vi lau mồ hôi. Dạ không sao, không vất vả, quản lý yên tâm hả? Quản lý gật đầu, sau đó đi ra. Sau một lúc bận bịu, hết giờ ăn trưa, khách cũng ít đi. Vân Vi mới có thời gian nghỉ tay một chút. Cô ra một góc ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi. Alo, dì Thu hả? Thỏ bé có ngoan không? Dạ con đừng nghỉ tay, nhớ quá nên gọi. Thôi không có gì đâu ạ. Vâng, dì cho thỏ bé ngủ đi, tối tan ca con về. Tan máy, Vân Vi định đi vào trong liền đụng mặt Tuấn, cậu nhân viên lào cùng. Tuấn nói, Vân Vi, đến giờ ăn trưa rồi, cùng ngồi ăn cho vui nhé. Vân Vi gật đầu. Ừ, ta vào thôi. Vừa ăn Tuấn vừa pha trò. Dù làm ở đây cũng lâu rồi, cũng ăn đồ cô nấu nhiều rồi, nhưng lần nào cũng phải khen Vân Vi nấu ăn ngon số 1. Vân Vi chỉ cười. Đâu đến mức đó, cậu khen quá lời rồi. Đang ăn, quản lý đi ra cao giọng thông báo. Các bạn, tôi thông báo một tin nội bộ, giám đốc Phong sang tuần tới sẽ nghỉ việc dài hạn. Đến lúc đó sẽ có người khác tới nhậm chức. Dù làm việc dưới quyền ai, các cô các cậu cùng cố gắng làm cho thật tốt nhé. Có người hỏi, người nào nhậm chức vậy quản lý? Cái này tôi chưa rõ lắm, chỉ nghe nói là người của bên tổng công ty chính ở Hà Nội thôi. Nhà hàng của chúng ta chỉ là một nhánh nhỏ trong chuỗi nhà hàng khách sạn TV. Nói xong, quản lý đi mất. Mọi người đều xôn xao, không biết ông chủ mới của bọn họ ra sao, có khó tính hơn giám đốc Phong không? Tuấn hơi nói nhỏ. Vân Vi có sợ không? Sợ gì? Sợ ông chủ mới. Vân Vi bật cười. Cậu nhát quá, mà gì mình phải sợ, mình cứ làm việc như bình thường thôi. Mấy boss mới thường thích làm mình làm bậy, khó chịu lắm. Tôi không sợ. Đúng vậy, Vân Vi đâu có thời gian để sợ gì. Thời gian khó khăn nhất của cô ngày đó đã qua rồi. Cả ngày làm việc khủng hục, tối đến cô chỉ muốn về phòng trọ thở nhanh. Vì ở đó có một thiên thần rất đáng yêu. Cô chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho con của mình. Lúc tan ca đã là 11 giờ đêm, Vân Vi về đến phòng trọ thì cảm thấy toàn thân như rữa ra. Dì Thu thấy cô về liền bảo, thằng cu ngủ rồi cô à, cả ngày nó hoa lắm. Dạ cảm ơn dì vất vả rồi. Vất vả gì đâu cô, thằng bé biết mẹ nó đi làm nên trộm phiếu hoa lắm, nhìn cái mặt đáng yêu ghê, trông bố nó đẹp trai lắm nhỉ. Nghe dì Thu hỏi vậy, Vân Vi không biết trả lời sao. Cô chưa bao giờ nghĩ về bố của thằng bé. Con cô cả lớn cần sống với một người mà cô từng biết. Cô luôn thắc mắc còn nít mới sinh phải chăng lại sống với một người không chút quan hệ nào với mình như vậy. Lớn lên chút nữa chắc sẽ thay đổi thôi. Vừa bay vào Sài Gòn có một ngày, Hoàng Nguyên đã lập tức bị cảm. Bây giờ ở Hà Nội đã là mùa đông, vậy mà Sài Gòn lại nắng chang chang. Bao nhiêu đồ ấm anh mang từ ngoài Bắc vào đây trở nên vô dụng. Hải cũng cùng đi với anh. Ê, Hoàng Nguyên, ra ngoài mua ít bộ quần áo mỏng đi. Hoàng Nguyên bị cảm rất khó chịu, mặt anh nhăn nhó. Cảm với lạnh, nó khiến tao khó chịu quá. Ta bảo xử lý mùi thuốc cho mày rồi, giờ tao với mày đi mua đồ xong về ăn tối rồi mày uống thuốc sẽ đỡ hơn. Đến trung tâm, Hoàng Huyên tùy tiện chọn mấy bộ đồ rồi cùng Hải nhanh chóng quay trở vào xe. Có một cụ bà với một rổ ổi ngồi ngay cạnh trung tâm. Không hiểu sao Hoàng Huyên vô thức đi tới. Cậu dì ơi, mua rủ già mới quả ổi, ổi của già là ổi nhà vườn, ngon lắm. Hoàng Huyên chợt nhớ tới khuôn mặt cười tim hắt của Vân Vi khi lần đầu đi mua củ anh. Bà có mấy cân, con lấy. Cảm ơn cậu. Xe nằm cờ nổi ra xe, Hải ngạc nhiên hỏi. Mày muốn ăn ổi hả? Ừ. Bỗng từ đâu, một quả cầu gai bản đồ chơi từ đâu lan tới mũi chân Hoàng Huyên. Sau đó một giọng nói vang lên. Cậu gì ơi, lợi dùng tôi quả cầu. Hoàng Huyên thấy một bà đang bế một đứa trẻ con đang tiến về phía mình. Khi nhìn thấy rõ mặt anh, bà ta ngây ra. Cả Hoàng Huyên và Hải cũng ngây người ra. Tay anh cầm quả cầu cũng như hóa đá. Tiếp đó bà ta chủ động cầm lấy quả cầu rồi nói cảm ơn xong bỏ đi. Hải vẫn chưa tin vào mắt mình. Đứa trẻ người đàn bà kia đang bế giống như một phiên bản thu nhỏ của Hoàng Huyên. Hoàng Huyên, mày có con rơi kìa. Mày nói cái gì? Mày không nhìn cái thằng oát kia hả? Phiên bản của mày đấy. Mày nói linh tinh cái quái gì vậy? Còn đít còn nhỏ, giống người là bình thường. Nhưng mà thằng nhỏ kia giống mày hơn mức bình thường, hay là con rơi của ông già nhà mày? Hoàng Huyên đá Hải một cái. Mày còn nhiều chuyện, tao đánh chết bây giờ. Cả hai ra xe, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Thứ hai đầu tuần, cả văn phòng quản lý nhô nháo. Quản lý cao giọng nói. Các cô, các cậu trật tự, xếp hàng ngay ngắn đi. Giám đốc mới của nhà hàng chúng ta sắp tới rồi. Đừng có một ai làm mất điểm trước mắt người này. Nếu không, sẽ khổ dài dài. Lời nói của quản lý làm cho mọi người thêm lo lắng. Có phải ông chủ mới của bọn họ kinh khủng lắm không? Có giống như khủng long bạo chúa không? Chỉ có Vân Vi là giữ được bình tĩnh. Cô nhìn mọi người khẩn trương lo lắng thì phì cười. Cô chỉ nghĩ đơn giản, phiền mình mình làm, không gây phơi người, có gì phải lo lắng. Nhưng lời này cô hoàn toàn nghĩ sai rồi. Đôi khi mình cứ muốn sống yên phận là được. Khi cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Cả căn phòng lặng như tờ. Nhân viên nữ trầm trồ. Không ngờ ông chủ mới của bọn họ lại trẻ tuổi, đẹp trai như vậy. Nhân viên nam thì ngưỡng mộ lẫn khen tị. Ông chủ của họ lại có thể giàu có, lại còn bảy bao hơn người thường. Chỉ có Vân Vi, cô đừng ngây ra nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Huyên, không tin nổi. Là anh ta, lại có thể là anh ta. Quản lý nói to. Nào mọi người, tôi xin giới thiệu vị này sẽ đảm nhận chức vụ giám đốc trong nhà hàng chúng ta. Một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Hoàng Huyên đưa mắt nhìn qua các nhân viên một lượt. Khi nhìn đến Vân Vi, mặt anh vẫn bình thản. Nhưng bàn tay phía dưới đã âm thầm cuộn lại từ bao giờ. Anh lên tiếng. Chào mọi người, tôi là Vũ Hoàng Huyên. Từ bây giờ tôi sẽ là giám đốc ở đây, là cấp trên của mọi người. Chúng ta cùng nhau làm việc, cùng nhau xây dựng cho nhà hàng ngày càng phát triển. Cảm ơn mọi người. Thái độ thân thiện của anh khiến anh ấy đều vui vẻ thở nhẹ nhõm. Đẹp trai, tốt tính, chắc chắn không phải là khủng long bạo chúa. Quản lý cung kính nói. Mời giám đốc theo tôi vào văn phòng. Sau đó quay sang mọi người. Tất cả ra bên ngoài chuẩn bị làm việc. Mọi người đều giải tán hết. Trong bếp, Vân Vi đeo tạp dề vào, bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Quản lý đi vào. Có việc gì vậy quản lý? Giám đốc chưa ăn sáng, bảo cô chuẩn bị một suất. Làm xong, cô mà vào văn phòng cho cậu ta nhé. Nấu ngon vào, cậu ta đang muốn thử tay nghề của cô đấy. Vân Vi cứng hắc trả lời. Vâng, quản lý. Hoàng Huyên đứng bên cửa sổ trong văn phòng. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, miệng nhả khói thuốc. Trong làn khói mờ mờ, khuôn mặt anh trầm tư. Vân Vi, khuôn mặt đó chính là cô ta. Cô ta xuất hiện rồi, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh. Có trời mới biết Lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó, anh đã phải kiềm chế cảm xúc của mình khổ sở đến mức nào. Cô ta biến mất một năm qua, bây giờ nhìn qua cho cô ta sống rất tốt, rất vui vẻ. Cô ta thay đổi rất nhiều, trông rất xinh đẹp, rất quyến rũ đàn ông. Eo cô ta phẳng lì gợi cảm, không còn bánh mì như trước. Cô ta sống tốt như vậy, nhưng anh lại vô cớ tức giận. Vì sao? Một lúc sau, cửa phòng bật mở, Vân Phi bước đồ ăn sáng vào đặt trên bàn. Cô nói nhỏ, đồ ăn sáng của giám đốc đây hả? Tôi xin phép ra ngoài. Nói xong, cô vội đi ra. Hoàng Nguyên thấy cô vội vã thì hơi buồn cười. Đứng lại, cô quên tôi rồi à? Hay giả vờ không biết? Vân Phi đứng chồn chân tại chỗ. Quay lại nhìn tôi. Vân Phi quay lại mà nhìn xuống đất. Sao, không dám nhìn tôi à? Dù sao tôi và cô cũng coi như quen biết, lâu rồi không gặp nhau, cô như vậy là không phải phép rồi. Tôi... Hoàng Huyên tiến lại rất gần cô, mùi hương quen thuộc phun có của cô làm anh sao động. Không ngờ lúc trước cô làm ô xin cho nhà tôi đã bỏ đi rồi, bây giờ lại là nhân viên làm công cho công ty nhà tôi, đúng là trùng hợp thật. Càng nói anh càng tiến sát vào người cô. Vân Phi mất bình tĩnh. Tôi xin lỗi, tôi phải làm việc rồi. Cô đẩy Hoàng Huyên ra muốn rời đi, không ngờ Hoàng Huyên lại đưa tay ôm lấy eo cô, tư thế vô cùng hờ ám. Anh cúi sát mặt cô. Sao, định tránh tôi à? Vội vàng đi làm việc. Xin giám đốc tránh ra, tôi rất bận, không thảnh thơi như anh, để người khác nhìn thấy sẽ không hay. Cô lại dùng giọng điệu đó với tôi. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cô lúc nào cũng bận. Giám đốc, lúc trước tôi còn xin phép nghỉ với mẹ anh rồi mới đi, chứ tôi không phải bỏ trốn. Tôi không có làm gì không đúng, sao giờ anh lại chất vấn tôi như vậy? Tôi không hiểu. Hoàng Nguyên sủn tay xiết mạnh eo cô. Cô làm bỏ trốn, tôi ý bỏ trốn. Tôi đi đã xin phép, tôi không bỏ trốn. Rốt cuộc anh tức giận cái gì? Tôi tức cái gì hả? Hoàng Nguyên cúi xuống hôn mạnh, anh hôn đến bạo lực, điên cuồng xâm nhập. Vân Phi bị đẩy đập lưng vào tường đau rát, dường như tất cả nhớ nhung tức giận. Anh đều tập trung vào nụ hôn này. Vân Phi bị hôn đến nỗi mặt đỏ bừng, cả người không thể chống cự. Sau khi thỏa mãn, Hoàng Huyên buông cô ra, nhìn cô vô lực dựa vào tường, anh hài lòng. Vân Phi bỗng nhiên giơ tay tát anh một cái. Anh vô lại. Cô bụm miệng chạy nhanh ra ngoài, hoảng loạn thời sự. Cô lao vào nhà vệ sinh lấy lại tinh thần, càng nghĩ cô càng uất ức. Suốt cuộc anh ta làm vậy để làm gì? Anh ta tức giận cái gì mà hành động với cô quá đáng như thế? Sau khi tan ca, Vân Phi vội trở về nhà thở nhanh. Hôm nay cô mệt thật sự, còn cô đã ngủ từ lâu. Dì Thu thấy cô về liền đi ra cửa. Cô về rồi à? Dạ con về rồi đây, dì tranh thủ về luôn đi ạ, muộn lắm rồi. Lúc sau đi, dì Thu bỗng hỏi. Cô Vân Phi này, tôi hỏi câu này, cô đừng nói tôi nhiều chuyện nhé. Dạ, dì hỏi đi. Bố của Thảo Cu suốt cuộc là đã chết thật chưa? Sao dì hỏi vậy? Nói cô không tin đâu, nhưng hôm qua tôi phụ tình gặp một cậu thanh niên, cậu ta sống thảo bé quá, tôi ngây ngẩn cả người. Người sống người là bình thường thôi ạ, bố thảo bé đã chết rồi. Dì Thu nghe vậy ậm ừ rồi đi về. Vân Phi cảm thấy bất an trong lòng, cả đêm ôm con mà cô mất ngủ. Đêm đó, tâm trạng Hoàng Huyền sơ tốt, anh rủ Hải ra ngoài uống nước. Ngày đầu nhậm chức thấy sao? Trên cả tuyệt vời. Trời, đi làm mà vui vẻ dữ vậy, tao cũng muốn đi làm. Mày không có cửa được như tao. Không nói nữa, từ hôm qua giờ tao cứ thắc mắc hoài. Chuyện gì? Tao nghĩ mày nên điều tra xem ông già mày có con rơi không. Thảo oát hôm qua tao cá 100% là em trai rơi hoặc con rơi của mày. Mày toàn ăn nói bậy bạ, im miệng đi. Hoàng Huyên hơi suy nghĩ. Những ngày sau đó, Hoàng Huyên thường lấy cớ đi giám sát tiến độ của nhà hàng để được nhìn thấy Vân Phi. Ngày nào Phương Phi cũng cảm thấy bất an như một chú chuột sắp bị sa vào bẫy của mèo. Hoàng Nguyên lại xem biểu cảm sợ sệt của cô giống như một loại hưởng thụ. Anh thấy vô cùng thoải mái. Cô ta khiến anh khổ sở lâu như vậy, khiến cô ta thấp thỏm một chút còn quá nhẹ nhàng, là do cô ta tự chuốc lấy thôi. Bên ngoài có người gọi. Giám đốc ơi, có người tìm gặp. Hoàng Nguyên đành đi ra ngoài, thấy Hải đang ngồi ở bàn. Mày đến đây làm gì? Qua đây ngồi, tao nói nghe này. Nói rồi, Hải lấy trong túi ra một sấp ảnh đặt trên bàn. Mày xem, hôm nay tao qua trung tâm mua sắm hôm trước đi dạo, vô tình gặp lại bảo cô bế thằng Oát hôm nọ. Nhìn nó tầm gần một tuổi đấy, tao đoán thế. Mày đi tỏ mạch chuyện đó làm gì? Chuyện này ly kỳ quá. Mày cố nhớ lại xem, năm trước mày có ngủ với em nào mà không biện pháp không? Mày tào lao quá. Ê, thằng này, mày đừng làm tao mất hứng chứ. Tao đang giúp mày đấy. Không có. Không có gì? Hoàng Huyên nổi cáu lên. Mẹ kiếp, một năm trước tao không hề ngủ với một con nào hết. Hải cười xòa. À hả, mày đùa tao hả? Không ngủ với ai, mày làm hỏa thượng chắc? Hoàng Nguyên nghiêm túc. Có lẽ đúng như mày nói, tao làm hỏa thượng một năm rồi. Hải mê máu. Oh my god, không tin nổi, trong mày tự xử hả? Hoàng Nguyên trợn mắt. Cái thằng này, mày chọc tức tao hả? Vậy còn cô gái mặt trung bình, bụng hơi to mà mày nói thì sao? Đã sơ muối được gì chưa? Chưa, tao mới hôn cô ta được có hai lần, cô ta toàn bỏ chạy mất. Vậy thì không có khả năng rồi, chắc chắn là ông già nhà mày ăn mỡ ở ngoài rồi. Chuyện này lớn rồi đấy, mà liệu mà xem đi. Cái này để tao xem, mà chỉ có tao với mày biết thôi đấy, đừng để đến tai mẹ tao, cậu là lớn chuyện đấy. Phần Phi nhìn phần cơm trưa mà mình vừa làm xong, thở dài. Gã giám đốc biến thái đó rõ ràng là tìm cách gây khó dễ cô. Đúng là đồ đàn ông đẹp mà xấu tính. Phần Phi ra ăn cơm đi, tôi lấy cả phần cho cô rồi đây. Tiếng của Tuấn vọng vào. Cậu cứ ăn dần đi, tôi mang cơm cho giám đốc đã. Phần Phi đẩy cửa bước vào. Trong phòng không có ai, anh ta đâu rồi nhỉ? Phương Phi để phần cơm lên bàn rồi quay người đi ra. Không ngờ Hoàng Nguyên đứng thủ lùm một đống ngay ở cửa, nhìn cô chằm chằm. Phương Phi giật mình suýt ngã. Sao? Bị dọa chắc giật mình à? Tôi mang cơm cho anh, tôi xin phép ra ngoài. Hoàng Nguyên đứng chặn ở cửa. Cô gái chết tiệt, cứ thấy anh là muốn đi. Không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao? Định đi đâu? Chứ anh muốn thế nào? Cơm tôi đưa đến rồi. Hoàng Nguyên tiến từng bước chậm rãi về phía Vân Phi, cô lùi dần về phía sau. Anh muốn gì? Cô sẽ ghét tôi à? Câu đó tôi nên hỏi giám đốc mới đúng. Câu đó tôi nên hỏi giám đốc mới đúng. Anh ghét tôi lắm à? Hay sao cô muốn kiếm chuyện với tôi vậy? Đúng là đồ ngu ngốc. Cô cho rằng tôi sẽ hết lời này đến lời khác hôn một người mà tôi ghét ư? Vậy chứ ý anh là sao? Anh đùa giỡn tôi, làm như vậy anh vui không? Tôi không rảnh để giỡn với cô. Tôi hôn cô chỉ vì tôi muốn. Tôi muốn thì tôi làm. Tại sao anh lại muốn hôn tôi? Tôi với anh đâu có quan hệ gì. Chúng ta đâu có là gì của nhau. Hoàng Nguyên bị cô làm cho tư chết. Anh giơ tay túm lấy cô kéo mạnh về phía mình. Không ngờ Vân Phi né được, cô co giò chạy về phía cửa. Cuối cùng vẫn bị Hoàng Nguyên túm lấy lần nữa. Định chạy, không có dễ dàng đâu. Dứt lời, Vân Phi quay ngược lại, cô nhắm ngay cổ tay anh, cắn một phát thật mạnh. Mẹ nó, cô dám cắn tôi. Vân Phi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài, không ngờ đâm sầm vào một người đàn ông đang đi vào. Sao thế em gái? Xin lỗi, tôi không cố ý. Nói xong, cô chạy phủ ra ngoài. Hải vẫn còn ngoái đầu nhìn cô gái. Hoàng Nguyên cau có nhìn Hải. Mày nhìn muốn lòi con mắt ra rồi. Hải cười hề hề. Bạn yêu, sao thế? Em gái lúc nãy sao thế? Mẹ nói cho đàng hoàng, em gái em trai gì ở đây? Hải trở thấy cổ tay của Hoàng Huyên có ít một hàm răng dơ máu thì ngạc nhiên vô cùng. Ê, tay mày làm sao vậy? Hoàng Huyên bực tức. Mày thôi hỏi lắm lời, đến đây có việc gì? Tao ghé mày dạo chút thôi, không được à? Mà tay mày bị sao? Bị cô gái ba nãy cán à? Mày biết rồi con hỏi làm gì? Sao mày bất cẩn thế bạn ơi? Đàn bà thì phải nhẹ nhàng, dịu dàng chút. Mày cứ như hùng hổ thế kia, bị cắn là phải rồi. Này, mày hình dung thành chuyện gì thế? Đừng nghĩ bậy bạ nghe chưa? Hải nhìn bạn khẩn trương, cô gái kia là ai vậy? Khiến cho Hoàng Huyên tức giận đến vậy, xem ra không phải tầm thường. Hải cười một cách tinh quái. Để xem nào. Gần tan ca, Vân Phi tranh thủ vào nhà vệ sinh, xong cô đi ra ngoài. Bỗng nhiên chạm mặt chàng trai mình đỡ phải lúc ở phòng giám đốc. Lúc lướt qua chàng trai, Vân Phi thoạt thấy anh ta đang nhìn cô cười. Vân Phi uống vội cốc nước đang uống dở trên bàn rồi xách túi đi về. Phía đường nửa đường thì chiếc xe đạp của cô loạng choạng, Vân Phi ngã xuống đường bất tỉnh. Lúc Vân Phi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường. Cái khung cảnh này, cái cảm giác vô lực này rất quen thuộc, giống như cái đêm của hai năm trước cô bị cưỡng hiếp. Không, tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại ở đây? Không, cô không muốn chuyện tồi tệ đó lại diễn ra với mình lần nữa. Không bao giờ. Vân Phi cố hết sức dùng cả người lăn xuống giường. Cơ thể cô càng lúc càng nóng bừng. Nó khiến cô khó chịu. Không được, cô phải thoát ra khỏi đây. Vân Phi dùng chút sức cuối cùng dường cả người vào phòng tắm. Cô cố hết sức leo vào trong bồn tắm. Vân Phi thở hổng hộc. Cô ấn vòi nước, dòng nước lạnh lẽo cứ thế chảy vào bồn tắm. Nhiệt độ về đêm ở Sài Gòn xuống thấp, dòng nước lạnh xoa dịu cơ thể nóng bừng của cô. Bề ngoài, Hoàng Huyên đi như bay trên hành lang, mỗi tay đang nghe điện thoại. Mẹ kiếp, tao sẽ tính sổ với mày. Tiếng Hải vang lên trong điện thoại. Tao chỉ giúp mày thôi, tao đưa cô ta lên giường, cho mày đỡ tốn công tốn sức. Mày nổi điên cái gì? Cô ấy không phải là người để mày động vào đâu. Nói xong anh tắt máy, Hoàng Huyên lao thẳng vào phòng. Trên giường trống không, có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Anh đi vội vào, không ngờ hình ảnh trước mắt khiến anh ngây người. Trước mặt anh, Vân Phi cả người còn nguyên bộ quần áo ngâm mình trong bồn tắm đầy nước, mà tái nhợt phỉ lạnh, hai mắt cô nhắm nghiền, cả người bất động. Hoàng Huyên đi đến bế thốc cô lên, cả người cô như tảng băng. Anh bế cô lao nhanh ra ngoài. Vân Phi, tỉnh lại đi, em nghe tôi nói không, Vân Phi. Hoàng Huyên không ngờ rằng có một ngày mình lại bị người ta chửi cho tối tăm mặt mũi mà không thể phản bác lại câu nào. Anh chỉ có thể đứng im chịu trận. Trong bệnh viện, giọng ông bác sĩ già oang oang. Gọi là gì của người bệnh? Tôi là chồng của cô ấy. Tình hình cô ấy sao rồi bác sĩ? Sao là sao? Suy nữa thì chết chứ sao? Mà tôi nói cậu làm chồng kiểu gì thế? Còn trẻ mà lối sống tình dục biến thái như vậy. Còn trẻ, còn khỏe thì tìm cách chữa. Ai lại bắt vào uống thuốc kích thích liều cao thế kia? Đã vậy còn ngâm nước lạnh. Bộ cô cậu không muốn sống nữa à? Hoàng Huyên cứng hắc cả người. Anh thầm nghiến răng. Thuốc kích thích liều cao ư? Thảm bạn khôn khiếp. Lần đầu cũng là lần cuối tôi khuyến cáo đây nhá. May mà đưa đến bệnh viện kịp thời, không là hối hận không kịp. Thế giờ tình hình cô ấy sao rồi bác sĩ? Giờ thì ổn rồi, tôi đang chuyển nước cho vợ cậu. Cô ta tạm thời đang hôn mê do tác dụng phụ của thuốc. Nói xong, ông ta bồi thêm một câu khiến Hoàng Huyên đứng hỉnh tại chỗ. Nhìn mặt mũi bảnh bao thế kia mà tâm lý biến thái, đi chữa sớm đi. Vân Phi nằm yên trên giường bệnh, trông cô thật ngoan ngoãn, không còn bướng bỉnh như khi nói chuyện với anh nữa. Hoàng Huyên nhìn khuôn mặt trắng bệch ấy đến thất thần. Điện thoại của Vân Phi đổ chuông. Anh lấy ra xem người gọi tên là Dĩ Thu. Hoàng Huyên nghĩ chắc đây là người nhà của Vân Phi. Anh bắt máy, sau đó nói dối là Vân Phi phải tăng ca để người nhà cô không lo lắng. Những tia nắng yếu ớt đầu tiên của ngày mới xuyên qua ô cửa chiếu vào phòng. Vân Phi từ từ mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, trần nhà màu trắng, thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Vân Phi nhìn quanh và biết nơi này là bệnh viện. Sao cô lại nằm ở đây vậy? Hình ảnh tối hôm qua khiến cô rùng mình một cái không hiểu chuyện gì. Cửa phòng mở ra, Hoàng Nguyên đi vào, tay xách một tô cháo nghi ngút khói. Em tỉnh rồi. Vân Phi không trả lời, cô lặng lẽ quan sát Hoàng Nguyên. Em mau ăn cháo đi, ăn xong kiểm soát lại một lửa nữa, rồi tôi đưa em về. Vân Phi mở miệng hỏi. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Là anh đưa tôi đến đây à? Hôm qua người nhà tôi có gọi đến không? Em mới tỉnh đừng nghĩ nhiều. Còn người nhà của em, tôi cũng đã nói một lý do hợp lý cho em rồi. Em không phải lo. Vân Phi không hỏi nữa, cô lặng lẽ ăn cháo, phải ăn để khỏe lại chứ. Dì Thu trông thằng bé con ở nhà, cô hoàn toàn yên tâm. Điều cô thắc mắc là một chuyện khác. Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, Hoàng Nguyên là bị ông bác sĩ giao huấn một trận nữa mới thả cho về. Khi đã ngồi vào xe, anh cho xe chạy chậm chậm. Hôm nay tôi cho em nghỉ, em trở về nghỉ cho khỏe. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Hoàng Nguyên nhìn biểu cảm bình thản của Vân Vi thì tự nhiên anh không biết trả lời cô như thế nào. Sao anh không nói? Hay là chính anh là kẻ giở trò đó để hại tôi? Hoàng Nguyên phanh kít xe lại. Em nói gì? Em nghĩ tôi bày ra cái trò đó để chiếm đoạt em ư? Tôi không phải ngu ngốc đến nỗi không biết gì. Chỉ có anh mới luôn làm những việc bị ổi đó với tôi thôi. Nói đến đó, Vân Phi bắt đầu khóc. Nếu em nghĩ tôi muốn hại em thì tôi cũng không còn cách nào. Dù thế nào bây giờ em cũng đã bình yên vô sự là tôi yên tâm rồi. Phần Phi khóc rất thương tâm. Cô khóc thương cho phận mình. Cô đưa tay đấm thủng thủng vào người Hoàng Nguyên. Anh là người xấu. Anh xúc phạm tôi, ư hiếp tôi, hãm hại tôi. Anh là người xấu. Anh tưởng làm giám đốc thì có thể tùy tiện khinh dễ người khác à? Tôi ghét anh. Tôi cầu xin anh để tôi được yên. Hoàng Nguyên gầm lên. Anh giơ tay đẩm hạnh vào vô lăng. Nghe cô trách móc nặng nề, lòng anh đau đớn. Tôi không làm được, tôi không thể buông tha cho em được. Em hiểu chưa? Em nghĩ tôi sẽ rảnh rang đến mức là những điều vô bổ đó với em hả? Tôi không rảnh rỗi đến mức đó. Tôi hành động nhiều hơn lời nói, chỉ muốn để em hiểu. Nhưng em hiểu thật hay giả vờ không hiểu? Nếu tôi không thích em, tôi làm những việc đó để làm gì? Cái câu thích em của anh làm Vân Phi nín bặt. Anh nói thích tôi, sao anh có thể thích tôi chứ? Từ khi nào vậy? Đây là câu nói mà cô có chết cũng không tin. Anh ta làm sao có thể thích một người như cô chứ? Nói anh ta chơi đùa thì còn tin được. Em muốn biết từ khi nào hả? Được, tôi cho em biết. Là từ một năm trước, lúc em đột ngột bỏ đi, tôi đã nhớ em suốt một năm đó. Khi gặp lại nhìn em sống rất vui vẻ, trong khi vì em tôi đã buồn rất nhiều. Tôi ưu hiếp em vì tôi giận em. Giận em vì đã làm tôi khổ sở cả một năm. Không khí đột nhiên im lặng đến lạ. Vân Phi chỉ nghe tiếng trái tim đập liên hồi. Cô bỗng cảm thấy lung túng như gà mang tóc. Cô mở cửa xe, bước vội ra ngoài, đi như chạy trốn. Những lời anh nói ra, nó quá sức tưởng tượng của cô. Cô chưa thể nào chấp nhận nổi. Hoàng Nguyên ngồi yên trong xe, lòng anh bình thản. Tốt rồi, anh đã chút ra được tảng đá nặng nề trong lòng rồi. Anh sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ lại. Sau đó, dù cô có chấp nhận anh hay không, anh cũng sẽ nắm lấy cô bằng được. Cả ngày hôm đó, Vân Phi để dì Thu nghỉ, một mình cô ôm con cả ngày mà tâm trạng như bay trên mây. Làm sao có thể chứ? Anh ta không nên nói ra tâm tư như vậy với cô, vì cô chẳng thể có tâm tư với một ai. Cô hiểu mình là ai, cô biết thân biết phận của mình như thế nào. Cả cô và Hoàng Huyên sống cùng một thế giới, nhưng lại ở hai khoảng trời khác nhau, mãi mãi không thể chạm tới. Suốt mấy ngày sau đó, Hoàng Huyên không hề làm phiền Vân Phi. Anh cho cô thời gian để chấp nhận mọi chuyện. Cả ngày anh chỉ ngồi trong phòng làm việc, làm mấy công việc ký tên nhàn rỗi. Hải từ bên ngoài đi vào, Hoàng Nguyên nhìn thấy thì lại lủ nói: tao không muốn nhìn thấy mặt mày, đi đi. Kìa bạn yêu, chuyện kia tao thật sự không cố ý. Tao chỉ nghĩ mày nhất thời hứng thú với cô ta, nên tao nghĩ muốn giúp mày thôi. Tao đâu ngờ mày quan tâm đến cô ta như thế. Hoàng Nguyên không nói gì. Thôi, mày đừng có giận nữa. Mày biến đi, tao chỉ biết là hiện tại tao rất không vui khi nhìn thấy mặt mày. Thôi được rồi, tao đi. Hải bỏ đi luôn. Hoàng Nguyên hai tay ôm đầu, dáng vẻ bực bội. Lại có tiếng bước chân ở cửa. Tao bảo mày đừng có đứng trước mặt tao mà, mày không nghe hả? Sao vậy con yêu, không hoan nghênh mẹ sao? Hoàng Nguyên ngẩng phát lên, là mẹ anh. Sao mẹ ở đây được vậy? Bà chủ một thân váy màu đen huyền bí sang trọng nói. Sao không chào đón mẹ à? Con không vui ư? Vừa nói, bà tiến đến chỗ ghế tựa bên cạnh Hoàng Huyên ngồi xuống. Mẹ ở nhà một mình chán quá, muốn vào đây thăm con, tiện thể du lịch. Bà chủ đưa mắt liếc qua bà làm việc của con trai, một tấm ảnh lẫn trong đám giấy tờ khiến bà chú ý. Bà cầm lên xem, Hoàng Huyên không kịp ngăn lại. Thôi, tiêu đời rồi. Bà chủ nhìn thấy trong tấm ảnh là một đứa bé, mà thằng bé này rõ ràng là của Hoàng Nguyên hồi còn bé, không sai đi đâu được. Hoàng Nguyên biết lời này anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Mẹ anh sau khi nhìn thấy ảnh của thằng bé kia thì lúc đầu nhìn chân chân, tiêu đến bắt đầu bàn hỏi cung anh. Anh có giải thích, có nói thế nào, có thể thốt đủ kiểu, bà vẫn buồn bực không tin. Mẹ à, mẹ tin con một lần đi được không? Còn đâu có làm gì bậy bạ đâu. Bà chủ trừng mắt nhìn con trai. Anh giỏi lắm, càng ngày càng giỏi, làm ra chuyện đậu trời như thế mà giấu đến tận bây giờ. Hoàng Nguyên vào đầu bứt tóc. Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi, thằng nhóc này không phải con của con không hề biết gì về nó hết. Thế cái ảnh này là sao? Anh lấy đâu ra? Là Hải, bạn con vô tình chụp được. Bà chủ càng nghe càng điên tiết. À, thằng bạn anh rảnh quá nhỉ. Tự nhiên đi chụp ảnh của thằng oát con nào lạ hoắc để về cho anh hả? Để quảng cáo à? Nó tự dưng mang ảnh về, chứ con làm sao biết được. Con nói rồi, con không làm gì bậy bạ ở bên ngoài đâu mà. Được rồi, anh nói tấm ảnh này là thằng bạn anh chụp đúng không? Tôi sẽ đi gặp bạn anh để hỏi trực tiếp. Tôi nhất quyết tra cho rõ vụ này. Tôi không đời nào để nói giống nhà này lưu lạc ở bên ngoài nữa. Trời ơi, mẹ à, mẹ gặp bạn con làm gì? Con không biết thì thôi, nó làm sao biết được chứ? Anh im miệng, đó là việc của tôi. Anh cứ việc ngồi mà đợi đi. Nếu thằng bé trong ảnh này không phải con rơi của anh, tôi không là mẹ của anh nữa. Nói xong, bà chủ đi ra, đóng cửa một cái rầm. Hoàng Nguyên nhăn nhó. Trời ơi, lời này anh chết chắc rồi. Sao tự dưng lại vướng vào rắc rối thế này? Không biết ai mà đẻ khéo thế không biết. Không đâu, lại giống anh đến vậy chứ. Sau hôm ở bệnh viện về, Vân Phi có xin thêm nghỉ mấy ngày nữa. Hoàng Nguyên đồng ý. Trong mấy ngày này, cô đã suy nghĩ rất nhiều và đi đến một quyết định. Vân Phi đến nhà hàng vào lúc 9 giờ sáng. Cô đã lá đơn xin thôi việc trước mặt Hoàng Nguyên, cúi mặt không nói nên lời. Hoàng Nguyên nhìn lá đơn. Cái gì đây? Là đơn xin thôi việc hả? Em muốn nghỉ việc vì muốn tránh mặt tôi. Tôi chỉ là cảm thấy không muốn làm nữa. Tôi cảm thấy mệt mỏi, mong anh hiểu cho tôi. Em rút lại lá đơn đi, tôi không đợi nào để em đi như thế đâu. Bởi vì bất lực, cô đã muốn làm thế này, nhưng còn cách nào khác? Cô với anh không thể nào. Anh là hoàng tử, còn cô chỉ là cô bé lọ lem. Hoàng tử chỉ xứng với công chúa, lọ lem mãi mãi vẫn là lọ lem thôi. Đã như vậy sao phải để bản thân khó xử khi đối mặt với nhau? Giám đốc, có lẽ anh không biết, trong hợp đồng có ghi rõ điều khoản này. Nhân viên có quyền xin nghỉ bất cứ lúc nào. Anh không thể không cho tôi nghỉ. Lý do thôi việc tôi đã viết rõ trong đơn rồi. tôi có lý do chính đáng, anh phải phê duyệt cho tôi đi. Phương Phi cứng rắn nói, cô sẽ không để bản thân mình mềm yếu thêm lần nào nữa. Hoàng Nguyên bật dậy, đi tới nắm lấy cổ tay cô, siết mạnh. Hai mắt anh đỏ hầu, anh đang rất tức giận. Em cho rằng dùng cách này thì có thể chạy trốn được tôi sao? Nằm mơ đi. Phương Phi thấy cổ tay đau nhói, cô cố giảng ra nhưng không được. Tôi nhất định phải đi, tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Em là đồ vô tình, cả đời này tôi chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với một cô gái nào ngoài em ra. Tôi thích em như vậy mà em vẫn quyết tránh xa tôi ư? Phương Phi biểu cảm vẫn bình thản, chỉ có trái tim đã đập lỡ một nhịp. Cô không nên động tâm, có lẽ Hoàng Huyên sẽ không bao giờ biết được một người từ nhỏ đã sống nghèo khổ như cô sẽ không bao giờ tin tình cảm của anh dành cho mình là thật lòng. Có chăng cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Tôi xin phép ra ngoài trước. Cuối cùng Phương Phi vẫn bỏ đi để mà Hoàng Huyên đứng đó. Bà chủ đến gặp Hải và biết được cứ tầm 8 rưỡi sáng sẽ có một người phụ nữ trung niên bê đứa bé kia ra khu vực trung tâm mua sắm dạo chơi, nên trước được 8 giờ bà đã ra trước để chờ đợi. Một lúc sau, quả nhiên đứa bé đó cũng xuất hiện, nhưng không phải người đưa thằng bé đó đi chơi là phụ nữ trung niên như lời Hải nói, mà là một cô gái trẻ chừng 16-17 tuổi. Bà lấy lại bình tĩnh đi đến gần thằng bé kia. Khuôn mặt của nó ở ngoài không khác trong hình là bao, trả lại càng khiến lòng bà bồi hồi. Có phải là cháu nội của bà không? Có phải ông trời lén ban cho nhà bà thằng cu con kháu khỉnh này không? Bà lại gần đưa tay định bế nó, không ngờ cô gái kia lại ôm thằng bé lên nhìn bà cảnh giác. Bà làm gì vậy? À, tôi thấy thằng bé đáng yêu quá. Con trai cháu à? Mấy tuổi rồi? Cô gái nhìn bà dò xét. Thằng bé gần 1 tuổi rồi, là con của chị tôi. Vậy à, thế chị cháu đi đâu rồi? Không trông thằng bé sao? Chị tôi có việc bận nên tôi giữ giùm. Bà là ai? Sao lại hỏi vậy? À, không có gì. Tại cháu bé đáng yêu quá nên hỏi cho vui ấy mà. Cháu đừng để bụng. Cô gái kia sau đó bế thẳng bé lên. Bà chủ nhìn theo thẩm nghĩ, có lẽ chị cô gái kia chưa có quen biết với con trai bà. Hôm sau bà phải dò xem cô ta đang sống ở đâu. Lan phối ôm thẳng cô con về phòng, đến nơi thì gặp Vân Phi. Ủa, sao chị về sớm vậy? Chị xong việc rồi, dì Thu ốm thế nào, để chiều chị ghé. Mẹ em ốm phải đấy mà, hôm nay em được nghỉ làm nên trông giúp chị một lúc. Mà sao đưa thằng bé về sớm vậy? Ôi, em vừa gặp một người đàn bà khả nghi lắm. Bà ta cứ nhìn thằng bé chằm chằm rồi kiếm cớ để hỏi han. Em sợ quá nên đem nó về. Phương Phi đón lấy con ôm vào lòng. Vào một ngày, Phương Phi bất ngờ khi gặp lại bà chủ, người đã cư mang cô 1 năm trước, ngày đầu con hẻm nhỏ dẫn vào phòng trọ. Bà chủ cũng bất ngờ không kém gì cô. Phủ là bà đang đi tìm địa chỉ nơi thằng bé con kia đang sống. Thám tử đã điều tra được địa chỉ dẫn đến chỗ này. Ngờ đâu lại gặp được Phương Phi. Phương Phi là con phải không? Phương Phi mừng rỡ. Bà chủ, bà sao bà lại ở đây? Không phải bà sống ngoài Bắc sao? Bà vào đây du lịch, con vào đây từ khi nào vậy? Phương Phi vội nói. Chuyện dài lắm, bà vào phòng trọ con ngồi, con kể cho bà nghe. Sau khi vào phòng rồi, Vân Phi rót cho bà một ly nước. Bà uống nước đi ạ, phòng ăn ở hơi chật một chút. Bà cảm ơn. Bà đưa mắt nhìn quanh một vòng, thấy trong phòng có quần áo và đồ chơi trẻ em thì hỏi ngay. Con sinh con rồi phải không? Thằng bé đâu rồi? Vân Phi mỉm cười. Vâng, con sinh rồi, thằng bé sắp được 1 tuổi rồi hạ. Nó đang ra ngoài chơi với bà Phú rồi. Vậy à, lâu nay con sống thế nào? Có ổn không? Dạ, con sống tốt lắm hả? Thế bây giờ con đang làm công việc gì? Dạ, thật ra mới hôm trước con mới xin nghỉ ở nhà hàng thuộc công ty nhà bà. Bà chủ ngạc nhiên. Con bảo sao? Con làm nhân viên của nhà hàng nơi con trai bà làm chủ á? Dạ, con làm đầu bếp ạ. nhưng hiện tại con xin nghỉ rồi, con muốn về quê gặp lại mẹ của con ạ. Thật là trùng hợp quá, con đúng là có duyên với nhà bà Long đấy, nhưng sao lại xin nghỉ? Nếu con muốn về quê thì có thể xin nghỉ phép mà. Con làm việc cho nhà hàng của Hoàng Huyên, bà rất yên tâm. Vân Phi chỉ cười, không nói gì, nhìn bà chủ vui vẻ, lại nghĩ đến Hoàng Huyên, tim Vân Phi bỗng nhiên đau nhói. Bà ấy quý mến cô như vậy, nếu mà biết được chuyện giữa cô và con trai mình, liệu bà ấy có còn cười như vậy được nữa không? Hay bà ấy sẽ quay sang ghét cô và cho rằng cô vì tham giàu mà quyến rũ con trai bà ấy? Vân Phi tuyệt đối sẽ chôn giấu tình cảm không đáng có này vào một nơi sâu nhất trong tim mình mãi mãi. Một lúc sau thì bà đứng lên. Tiếc quá, hôm nay không được gặp thằng bé. Không sao, bà cho con địa chỉ, lúc về quê con mang thằng bé qua chào bà. Vân Phi tiễn bà ra trước ngõ, không ngờ lại gặp được dì Thu đang bế thằng bé con về phòng. Bà chủ vừa nhìn thấy liền sáng mắt lên, chính là đứa bé kia rồi ư? Dì Thu, may quá, tưởng không gặp được rồi. Vân Phi bế con rồi quay sang bà chủ. Chào bà đi con. Cô cậu bập bẹ. Bà. Bà đứng ngơ ngác, nhìn thằng bé con gọi mình bằng bà, lại nhìn Vân Phi đang ôm nó thì chưa hết bàng hoàng. Đứa bé này? Dạ, nó là con trai con đấy bà, nó tên Minh Nhật. Nó là con trai của con thật sao? Dạ đúng ạ. Bà chủ bỗng nhiên muốn cười, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Bà cố gắng kìm nén lại sự sốt sục trong lòng. Con đưa bà bế nó một chút được không? Vân Phi đưa con cho bà, thằng bé có vẻ rất thích khi được bà ôm. Một lúc sau, bà trả thằng bé lại cho Vân Phi, tạm biệt cô rồi đi thật nhanh ra khỏi con hẻm. Trên tay bà cầm một sợi tóc là tóc của thằng bé. Tâm trạng của Hoàng Nguyên mấy ngày này rất xấu. Anh chỉ ở lì trong phòng hút thuốc rồi lại uống rượu. Anh hận Vân Phi, hận cô vô tình, hận cô không xem tình cảm của anh ra gì. Anh có gì không tốt, sao cô không chịu chấp nhận anh? Lẽ ra cô phải vui vẻ ở bên cạnh anh mới đúng. Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Nguyên cảm thấy bất lực và khổ sở. Cửa phòng bất ngờ bị mở ra là mẹ anh. Bà bước vào, nhìn con trai mặt mũi hốc hác, cằm lú phú râu thì hỏi. Con làm gì mà thành bộ dạng này? Không liên quan đến mẹ, con muốn ở một mình, mẹ về đi. Mẹ muốn nói chuyện với con. Hoàng Nguyên mất kiên nhẫn hỏi. Lại chuyện đứa con rơi ấy hả? Mẹ à, mẹ mong có cháu đến điên rồi phải không? Trẻ con giống người khác là bình thường mà mẹ. Con im ngay, con nghe mẹ hỏi đây, trả lời đúng vào, không được nói sai dù làm hồ từ. Hoàng Nguyên không tình nguyện nói. Mẹ hỏi đi, hỏi nhanh lên, con mệt. Bà nhìn con trai nghiêm túc hỏi. Trước đây con đã từng đi du lịch ở đâu? Mẹ hỏi để làm gì, du lịch thì đi đâu mà chả được, con đi nhiều chỗ lắm. Con có từng đặt chân đến Quảng Bình không? Có, con có đến thì sao? Nói đến đây, bà dường như đã hiểu ra điều gì đó. Có phải ở đó con đã lên giường với một cô gái không? Hoàng Nguyên ngạc nhiên nhìn bà. Sao mẹ biết được chuyện đó? Có phải thằng Hải nói không? Bây giờ ai nói còn quan trọng hả? Cô gái đó là ai? Tên gì? Con có biết không? Con đâu có biết. Con đi nhậu say, về phòng thì thấy cô ta đã nằm ở trên giường con rồi. Sáng dậy cô ta biến mất luôn. Mặt mũi cô ta thế nào con còn không nhớ. Nói đến đây, Hoàng Nguyên chợt nhớ ra. Đêm đó hình như anh không có dùng biện pháp phòng tránh nào cả. Trời ơi, mày gây ra chuyện lớn rồi con ơi. Đúng là hư đốn mà. Không thể nào đâu mẹ, mới có một lần, sao mà có thai được chứ? Không trùng hợp đến thế đâu. Trùng hợp hay không thì anh tự mà xem đi. Bà vui ngay tờ giấy cầm trong tay xuống bàn. Hoàng Nguyên nhìn thấy dòng chữ phiếu xét nghiệm gen ADN. Cuối tờ giấy là dòng chữ có quan hệ cha con. Giấy gì đây mẹ? Tôi đã lén lấy được tóc của thằng bé kia đem đi xét nghiệm với tóc của anh. Kết quả giống như trong tờ giấy đã nói rồi đấy. Anh thật sự có con rơi rồi. Hoàng Huyên chợt bật cười. Đây đúng là chuyện đáng cười nhất trong 26 năm qua. Anh phô tình lên giường cùng một cô gái lạ, không biết mặt. Dù một ngày anh biết mình có một đứa con rơi từ trên trời xuống. Ông trời đang đùa anh hả? Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra vậy? Khi nhận được tờ giấy xác nhận kết quả, bà chủ cũng bị sốc mạnh. Bà lại có một đứa cháu nội. Càng không ngờ sinh cháu cho bà lại là Vân Phi, cô gái mà bà từng nhận làm giúp việc trong gia đình. Cái duyên của con người với nhau trên đời này thật sự vô cùng kỳ diệu. Tưởng như duyên đã hết, nhưng cái nợ vẫn còn đó. Chính vì thế mà dù Vân Phi có đi đâu đều không thoát khỏi dính dáng đến nhà bà. Mẹ đã tìm gặp đứa bé đó rồi. Bà thở dài. Ừ, mẹ gặp rồi. Mẹ cũng đã gặp cô gái đó rồi. Chính là Vân Phi, cô gái đã vào ở trong nhà mình một năm trước đó. Hoàng Nguyên bỗng đứng phát dậy. Mẹ nói cái gì? Mẹ biết chuyện này khó tin lắm, nhưng đều là sự thật. Lúc Vân Phi đang mang thai con của con thì đã ở nhà mình rồi. Là con bé giấu giếm việc mang thai. Con bé vì cái thai nên mới phải bỏ nhà đi. Nó đã rất khổ rồi. Là do con gây ra, nhà chúng ta phải có trách nhiệm với hai mẹ con bé. Mẹ rất thích Vân Phi và cả đứa cháu này. Nên lần này mẹ sẽ quyết định thay con. Con không có quyền phản đối. Bà cho rằng Hoàng Nguyên sẽ không chấp nhận một đứa nghèo khổ như Vân Phi nên nói như vậy. Bà đâu có biết rằng lúc này đây Hoàng Nguyên lòng đã dâng lên một cơn sóng dữ dội. Vân Phi, thì ra em chính là cô gái luôn khiến tôi suy nghĩ, ám ảnh. Thì ra em đã sớm thuộc về tôi rồi. Tôi thôi, dù có chết em cũng không thoát khỏi tôi đâu. Hoàng Huyên lấy địa chỉ nơi ở của Vân Vi rồi bỏ chạy ra ngoài. Lúc này Vân Vi vừa dọn xong hành lý, cô quyết định về quê thăm mẹ. Cô chào tạm biệt Dĩ Thu và mọi người trong xóm trọ, một tay kéo vali, một tay bế con đi ra bến xe. Hoàng Huyên tìm kiếm Vân Vi trong điên cuồng. Lúc đến phòng trọ, có người nói cho Hoàng Huyên biết Vân Vi đã thu dọn hành lý đi ra bến xe rồi. Người đàn bà chết tiệt, cô lại dám bỏ đi lần nữa. Anh thề sẽ tìm ra cô. Chiều hôm nay, Sài Gòn có mưa nhỏ lất phất. Hoàng Huyên chạy xe như bay ra bến xe. Trong dòng người đông đúc tại bến xe, Hoàng Huyên đưa mắt tìm kiếm. Sau đó, anh nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của Vân Phi đã đứng đợi xe ở một góc. Tay cô đang ôm thẳng bé đó, còn của anh, tay kia giữ hành lý. Anh không đến muộn, anh đã kịp giữ cô lại. Hoàng Huyên đi tới. Em định trốn tôi lần nữa hả? Vân Phi quay lại, thấy Hoàng Huyên thì sợt mình. Anh làm gì ở đây? Tôi đến đưa em quay lại, em đi theo tôi. Anh có phải bị điên không? Những gì cần nói tôi đã nói rõ với anh rồi, anh không hiểu ư? Mọi chuyện không phải do em quyết định là được. Nói xong, Hoàng Huyên sẵn lấy túi hành lý của cô đi về xe của mình. Muốn mang con trai của anh đi ư? Cô nằm mơ. Vân Phi bất lực nhìn theo, cô không biết nên làm thế nào nữa. Không thể để anh ta lấy mất hành lý được. Cô đành đuổi theo sau Hoàng Huyên. Anh, đứng lại. Hoàng Huyên giống như không nghe thấy. Mau trả hành lý cho tôi, nếu không tôi báo công an bắt anh. Hoàng Huyên nghe vậy thì quay lại cười cười. Được, tôi đưa em đi lên công an luôn. Nào, đi chứ. Vân Phi tức giận, miệng cứ nhắc. Anh có quyền gì mà không cho tôi đi? Tôi phải về nhà, tôi muốn về với mẹ tôi. Tôi sẽ đưa em về sau khi chúng ta nói chuyện xong. Lên xe đi. Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Nhưng tôi có. Em mau lên xe, trời sắp mưa rồi. Em không muốn con em bị ướt đúng không? Vân Phi đành cắn răng, ôm con leo lên xe. Xe chạy được một lúc thì mưa rơi tẩm tã. Thằng bé hai mắt lim dim dù ngủ ngon lành. Vân Phi ôm con thở chặt rồi hỏi Hoàng Huyên. Sao anh biết đây là con tôi? Hoàng Huyên im lặng lái xe không trả lời. Tôi luôn không muốn cho người khác biết về cuộc sống riêng của mình. Nhưng nếu anh đã biết thì tôi nói luôn cho anh biết. Tôi đã là phụ nữ có con rồi. Anh không nên đặt tâm tư vào tôi. Đời này phụ nữ xinh đẹp đầy ra đó, Tôi biết bản thân mình chính như một cục đá bên đường. Tôi có con nhưng không chồng. Như vậy em vẫn thích tôi sao? Ừ, vẫn thích. Cứ cho là anh thích tôi đi. Nhưng được bao lâu? Mấy ngày, mấy tháng hay mấy năm? Hay là muốn có được tôi rồi mới chán? Người phụ nữ ngu ngốc. Thật ra em sớm là người của tôi rồi. Hoàng Nguyên thầm nghĩ. Anh vẫn im lặng mặc cho Vân Phi nói hết lời. Nãy giờ tôi nói anh có nghe không? Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự. Hoàng Nguyên chuyển hành lý của Vân Phi đi vào. Vân Phi ôm bé con đã ngủ say theo sau. Anh mở cửa một căn phòng nhỏ. Em đặt thả bé xuống đây cho nó ngủ. Vân Phi đành làm theo. Sau đó đi ra ngoài. Trời vẫn đang mưa chưa có dấu hiệu tạnh. Vân Phi nhìn thấy dáng người cao lớn của Hoàng Nguyên đứng ở trước cửa. Anh đang nhìn ra ngoài màn mưa như đang suy nghĩ gì đó. Vân Phi hỏi, anh đưa tôi đến đây với mục đích gì? Hoàng Nguyên không quay lại, mắt vẫn nhìn những giọt mưa rơi, trầm ngâm hỏi, em không có chút cảm giác gì với tôi sao? Vân Phi không ngờ anh lại hỏi như vậy. Đúng thế, cô có chút tình cảm nào với anh không? Cô thừa nhận một lúc hận anh, một lúc bị anh hôn, bị anh trêu ghẹo, tim cô thật sự đảo loạn lên. Nhưng cô có thể thích anh sao? Cô không dám, hoàn toàn không dám nghĩ về anh. Cô không muốn bị cuốn sâu vào đoạn tình cảm không có kết quả này. Vì thế cô muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt. Cô chỉ muốn toàn tâm chăm sóc con mình thôi. Vân Phi cúi mặt xuống thở thấp. Không có, tôi hoàn toàn không có. Em nói dối, nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời. Anh có bị điên không vậy? Tôi đã nói không có mà. Tôi không chồng mà có con. Tôi như vậy anh còn yêu tôi làm gì? Anh nói đi. Hoàng Nguyên nắm lấy đôi vai gầy của Vân Phi. Vân Phi, em nghe tôi nói này. Em nhìn tôi đi, nhìn kỹ tôi đi. Em không có ấn tượng gì sao? Em không thấy tôi giống ai sao? Bây giờ Vân Phi hoàn toàn không nghĩ được gì khác. Tôi nói cho em biết, tôi đã từng lên giường với một cô gái xa lạ. Hôm đó căn phòng đó tối đen, tôi hoàn toàn không nhìn thấy mặt cô gái đó. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô ta đã đi mất rồi. Cô gái đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi rất tò mò vì không biết được mặt mũi cô ta ra sao. Nó khiến tôi khó chịu một thời gian. Nói đến đó, anh giữ lại xem biểu cảm của Vân Phi. Vân Phi mơ hồ nhận ra được có gì đó rất quen thuộc. Anh nói đã từng với một cô gái ư? Ở đâu? Anh nói cho tôi biết đi. Ngày đó tôi đến Quảng Bình du lịch, chính là lần đó, cách đây 2 năm. Vân Phi muốn khuỵu xuống. Câu chuyện đó rất quen thuộc với cô. Cô nhìn anh. Anh, không lẽ anh... Em vẫn chưa nhận ra sao? Cô gái trong khách sạn ngày đó là em, thả bé là con của tôi. Vân Phi thật sự hóa đá. Cô thật sự hóa đá rồi. Hoàng Nguyên đưa tay ôm lấy cô, bất ngờ bị xô ra. Đừng chạm vào tôi, anh không được chạm vào tôi. Sau đó Vân Phi bắt đầu khóc dữ dội. Cô không chấp nhận nổi sự thật này. Em đừng khóc, tôi không cố ý làm vậy với em đâu. Ngày đó tôi say, là tôi có lỗi với em. Vân Phi bỏ chạy vào phòng đóng chặt cửa, ôm mặt khóc. 2 năm trước, cô bị cưỡng bức. Vì chuyện đó mà cô phải bỏ nhà đi, làm một đứa con bất hiếu với mẹ mình. Không ngờ rằng người cưỡng hiếp mình lại chính là ai ta. Thế giới này thật nhỏ bé. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Hoàng Nguyên đứng ngoài cửa phòng, bất động. Đêm đã khuya, mưa mới dần tạnh lại. Vân Phi nhốt mình trong phòng, không hề ra ngoài lần nào. Sau khi bé con thư giấc, cô pha sữa cho con uống, rồi ôm nó ngồi trên giường. Nhìn con ngây thơ, phô thổi, Vân Phi lại đau nhói ruột gan. Con cô, nó đâu biết được vì sao nó lại được sinh ra. Mẹ nó là bị bố nó cưỡng hiếp nên mới sinh ra nó. Nó là một sai lầm ư? Nó là giọt máu của Vân Phi, là mạng sống của Vân Phi. Vân Phi không hối hận khi sinh nó ra. Hoàng Nguyên mất ngủ cả một đêm. Anh cứ ngồi lặng lẽ ngồi trước cửa phòng cho đến lúc trời sáng hẳn. Phần Phi mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Hoàng Nguyên đứng ở cửa, mặt cô lạnh tanh không nói gì. Cô ôm con đi ra ngoài. Hoàng Nguyên đuổi theo níu cô lại, hỏi: em định đi đâu? Đó là việc của tôi. Tôi không cho em đi. Xin lỗi, anh không có quyền hạ đó. Nói xong, Phần Phi tiếp tục ôm con đi ra ngoài cổng. Hoàng Nguyên hết cách, anh bèn giằng lấy thằng cu từ trên tay Phần Phi. Anh làm cái trò gì vậy? Trả con cho tôi. Vừa nói, cô vừa xông đến giành lại con từ tay Hoàng Nguyên. Không ngờ Hoàng Nguyên cao quá, cô không thể giành được. Em không thể mang thằng bé đi. Dựa vào cái gì mà anh cấm được tôi? Dựa vào việc tôi là bố nó, tôi có quyền. Anh đúng là đê tiện, tôi không còn lời nào để nói nữa. Tốt thôi, em đi đi, tôi sẽ nuôi nó. Anh đừng hòng, anh dám làm vậy, tôi liều mạng với anh. Sao tôi lại không dám? Em giấu giếm tôi sinh ra nó, vậy thì tôi nhất định phải nuôi nó. Tôi sẽ cho nó cuộc sống tốt nhất. Phần Phi như phát điên lên. Anh bị ổi, anh tưởng nhà giàu có thì muốn làm gì thì làm sao? Anh đừng có mà quá đáng. Muốn biết tôi có quá đáng không thì em cứ chờ xem, tôi sẽ mời luật sư. Anh trả con cho tôi, nó do tôi cực khổ sinh ra, nó phải ở với tôi. Phần Phi không giữ được bình tĩnh, cô bắt đầu khóc, cô sợ mất con. Nếu em muốn nuôi con cũng được, kết hôn với tôi đi, chúng ta cùng nhau nuôi nấng con. Anh nói cái gì? Kết hôn với tôi nói là em kết hôn với tôi đi. Phần Vì chỉ xác là bị ép kết hôn, cô không biết làm thế nào. Gia đình Hoàng Nguyên có tiền, có quyền, có thế. Nếu anh ta thật sự muốn giành quyền nuôi con, Phần Vì nhất định sẽ trắng tay. Cô không thể mất con, còn là mạng sống của cô. Sau một ngày suy nghĩ, Phần Phi quyết định nói chuyện với Hoàng Nguyên. Tôi đồng ý, kết hôn thì kết hôn. Hoàng Nguyên đang uống cà phê ở phòng khách. Em nghĩ kỹ rồi chứ? Nhưng tôi có một điều kiện. Em nói đi. Sau khi kết hôn xong, anh không được ép tôi làm bất cứ điều gì mà tôi không thích. Cứ tưởng Hoàng Nguyên sẽ không đồng ý, không ngờ anh lại thoải mái chấp nhận. Được, nghe em. Hoàng Nguyên đứng dậy, nắm tay Phân Vi kéo cô đi ra xe ô tô. Anh làm gì vậy? Anh đưa tôi đi đâu? Không phải em đồng ý lấy tôi sao? Chúng ta lập tức đi đăng ký. Nhưng đây đâu phải Hà Nội, thật ra không cần vội vậy đâu. Người đàn ông này thật khó hiểu, kết hôn chứ đâu phải đi chơi đâu. Chúng ta ra sân bay, tôi đặt vé rồi. Gì cơ, anh đặt vé, lúc nào? Sau khi đề nghị kết hôn với em. Phần Vì bỗng lại kháy, anh ta chắc chắn biết rằng cô sẽ đồng ý kết hôn ư? Vậy con tôi đâu? Nó đã có người chăm sóc, sau khi đăng ký kết hôn xong, em lập tức được gặp con. Phần Vì không nói nữa, đây là ép người quá đáng. Bà chủ nhận được tin tốt của con trai thì rất vui vẻ, vội vàng đến biệt thự bế cháu nội cả ngày. Cả bế cả vui, chắc chồng bà cũng sẽ vui lắm. Thả bé thật sự rất đáng yêu. Lúc gọi điện cho mẹ, Hoàng Nguyên và Vân Vi vừa bước ra từ cục dân chính. Họ đã chính thức là vợ chồng theo đúng pháp luật. Mẹ đã bế con trai con hả? Ừ, con với Vân Vi, hai đứa đi đâu mà còn chưa về? Con đưa cô ấy đi đăng ký kết hôn. Cái gì? Con đùa mẹ hả? Con đang ở đâu? Con xuống máy bay một tiếng trước, chúng con vừa làm giấy tờ xong. Trời đất ơi, sao vội vàng thế con? Đánh nhanh thắng nhanh mà mẹ. Mẹ thu xếp đưa thằng cu ra sân bay nhé. Tối có mặt ở nhà. Tối nay cả gia đình chúng ta ăn cơm. Hoàng Nguyên đưa tay nắm lấy tay Vân Vi. Thời tiết Hà Nội lạnh lẽo vô cùng. Vân Vi vội rút tay lại, lảng tránh. Hoàng Nguyên cũng không ép cô nữa. Chúng ta đi siêu thị rồi về nhé. Vân Vi gật đầu. Gần 7 giờ tối, bà chủ và cháu nội về đến. Phần Phi chạy ra đón con trai từ tay bà, đầu cúi thấp. Con xin lỗi, con. Bà nhìn Phần Phi cười hiền. Con bé ngốc, con xin lỗi gì chứ? Là gia đình mẹ có lỗi với con, là con trai mẹ khiến con khổ sở nhiều. Mẹ đã biết mọi chuyện rồi, con đừng trách Hoàng Huyên nhé. Bà không chê con sao? Sao còn xưng hô như thế? Đã là người buồn nhà rồi, mẹ sao lại chê con được? Con chỉ là một đứa nhà ở quê, sống nghèo khổ. Con... Mẹ không quan tâm điều đó. Điều mẹ quý nhất ở con là con người con. Mẹ rất vui khi con trở thành con dâu của mẹ. Phần Phi xúc động không nói nên lời. Một lúc sau, ông chủ cũng về tới. Lúc nhìn thấy Phần Phi và một thằng nhóc ở trong nhà thì vô cùng ngạc nhiên. Bà chủ phải kéo ông vào phòng nói một thôi một hồi. Đến khi bước ra, ông đi đến bên thằng cháu nội nhìn thật kỹ, càng nhìn càng thích. Tối đó, cả nhà ăn cơm rất vui. Phần Phi được gia đình ông bà chấp nhận dễ dàng như vậy. Lập tức ngày ngày hôm sau, sau khi kết hôn, Hoàng Nguyên đưa Phần Phi và con trai vào Quảng Bình thăm gia đình. Phần Phi theo con đường cũ dẫn về nhà, lòng hồi hộp. Trong mẹ cô, bà giận cô lắm. Bước vào sân nhà, Phần Phi thì bóng lưng cởi rộng của mẹ đang ngồi chơi sân. Bà nghe tiếng động thì nhìn lên. Hai mẹ con nhìn nhau không nói nên lời. Phần Phi, con ơi! Phần Phi chạy đến ôm mẹ, khóc nước nở. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ tha lỗi cho con. Về là tốt rồi, tốt quá rồi. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Mẹ cô bỗng nhận ra một chàng trai trẻ ôm một thằng bé đứng ở sân thì ngạc nhiên hỏi. Phần Phi, đây là... Phần Phi phụ lau nước mắt. Mẹ, đây là con trai con, còn anh ấy là Hoàng Nguyên, bố thằng bé. Sao? Ngày đó có một mình sinh con sao? Sao con không về với mẹ? Chuyện đã qua rồi mẹ à, con rất ổn. Hoàng Nguyên bế con đi tới, nhìn mẹ vợ, lễ phép. Chào bác, cháu xin lỗi vì không đến gặp bác sớm hơn. Lần này cháu đến là muốn xin bác đồ cưới Phần Phi làm vợ. Mời cậu vào nhà chơi. Sau khi vào nhà, Phần Phi kể sơ qua mọi chuyện cho mẹ nghe. Bà rất mừng vì con gái đã tìm được hạnh phúc. Bà nhìn cháu ngoại đáng yêu như vậy mà rơi cả nước mắt. Cũng chiều hôm đó, ông bà chủ cũng vào tới. Hai bên cùng nhau bàn bạc và quyết định tổ chức đám cưới vào giữa tháng 12. Xong xuôi thì Hoàng Nguyên và ông bà chủ ra về. Phần Phi cùng con trai ở lại nhà mẹ. Phần Phi cũng biết được cách đây gần một năm, bố dượng cô đã bỏ nhà đi theo người đàn bà khác. Cô mừng vì mẹ đã thoát được khỏi người đàn ông đó. Vào một buổi chiều rét cam cam, Phần Phi đang bận rộn nấu cơm trong bếp thì nhận được điện thoại của Hoàng Nguyên. Em đang làm gì vậy? Tôi đang nấu cơm. Con đâu? Nó đang chơi với bà ngoại ở nhà trên. Anh gọi có việc gì không? Không có gì. Cả hai người không ai nói gì thêm, không khí có vẻ ngượng ngùng. Chỉ nghe tiếng hít thở của nhau. Nếu không có việc gì, tôi cúp máy nhé. Hoàng Nguyên bỗng gọi. Phần Phi, tôi nhớ em. Giây phút này thì Phần Phi bỗng đổ loạn nhịp. Phần Phi nhận ra rằng sau lần nói chuyện với Hoàng Nguyên qua điện thoại đó, số lần cô nhớ đến anh ngày một nhiều hơn. Tâm trạng Phần Phi cực kỳ phức tạp. Giữa tháng 12, cái thời điểm thời tiết lạnh nhất trong một năm, đám cưới linh đình được tổ chức, diễn ra thật trọn vẹn. Vì bố ruột đã mất, nên mẹ Phần Phi là người dự đám cưới con gái. Lúc chia tay, Phần Phi ôm mẹ khóc như mưa. Giờ đây, cô chính thức về nhà chồng. Sau khi từ nhà hàng về đã gần 8 giờ tối, vốn dĩ Phần Phi đi ôm con đi ngủ, nhưng bị bố mẹ chồng tranh mất con. Lý do là ông bà muốn ngủ cùng cháu nội. Phần Phi cắn răng đi vào phòng tân hôn, tâm trạng rối bời. Đêm tân hôn, Phần Phi mặc áo lông dài cộp, ngồi thu lu ở mép giường, lòng thầm trời nan. Anh ta sẽ không làm gì mình đâu, sẽ không có gì xảy ra đâu. Cửa phòng tắm mở ra, Hoàng Nguyên khoác áo choàng tắm bằng lông dài dặn, tóc anh mới gội xong, vẫn còn ướt sượt. Anh nhìn Phần Phi rồi đi tới. Em là khổ tóc giúp tôi nhé. Phần Phi cẩm khăn vụng về làm theo. Tóc anh rất mượt, thoang thoảng mùi dầu gội, kích thích thị giác cô. Xong rồi, anh thay đồ rồi nghỉ đi, tôi ra ngoài xem coi thế nào. Hoàng Nguyên thấy cô định đi thì chụp lấy tay Phần Phi kéo lại, kéo cô nhào vào trong lòng, ôm chặt lấy. Em vội gì chứ, con có ông bà nội trông rồi. Em mau đi tắm đi, chúng ta còn đi ngủ. Phan Phi mặt mày đỏ bừng, cô dãi dụa. Tôi không muốn tắm, tôi ngủ thế này cũng được. Không tắm cũng được, dù sao em lúc nào cũng thơ mà. Chúng ta đậu phòng nào. Phan Phi ra sức dãi dụa, cô kêu lên. Em nói gì, mau buông tôi ra. Chẳng phải em đã đồng ý với điều kiện của tôi rồi sao? Hoàng Nguyên cười nhạt. Cương ơi, em ngây thơ quá. Tôi làm sao có thể đồng ý làm theo cái điều kiện chết tiệt đó của em chứ? Anh lừa tôi. Nếu không, sao em có thể đồng ý lấy tôi chứ? Anh là đồ lừa đảo, anh bị ổi. Hoàng Nguyên đè cô ra giường. Ừ thì tôi lừa đảo, em quá ngốc nên mới dễ tin người thôi. Em hãy tự trách mình đi. Trong phòng, một cảnh xuân thật đẹp. Ngoài kia trời mưa phùn giá rét. Sáng sớm, Phương Phi cả người đau ê ẩm, đi không muốn nổi. Hoàng Nguyên chết tiệt, đêm qua hành cô không biết bao nhiêu lần nữa, nghĩ mà xấu hổ không thôi. Hoàng Nguyên đang ngồi cùng ông bà chủ ở phòng khách bàn chuyện đi trăng mật. Cô giúp việc dọn đồ ăn ra bàn, bà mới hỏi. Phương Phi đâu rồi? Cha đang ở trong phòng, không biết có đi nổi không? Bà ngay vậy liền hạt. Cái thằng, cái gì cũng phải nhẹ nhàng, từ từ. Nó gãy thế kia thì chết con nhà người ta đấy. Vừa lúc Phương Phi đi ra, nghe thấy cô cúi gằm hạt, lí nhí. Con chào bố mẹ ạ, à. Con xin lỗi con dậy hơi muộn. Không sao đâu con, cả ngày hôm qua mệt mà, cứ ngủ thoải mái. Con trai con đâu mẹ? Nó ngủ còn chưa dậy. Yên tâm, hai con cứ đi sang mời thoải mái, nó để mẹ lo cho. Phần Phi vâng dạ rồi ngồi xuống bàn, cả nhà cùng ăn sáng. Phần Phi quyết định đi biển Vũng Tàu, từ nhỏ cô đã muốn đến đó chơi. Hoàng Nguyên vui vẻ chiều theo vợ. Sau khi đến Vũng Tàu, thời tiết rất đẹp, cả hai thuê phòng khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Đến hôm sau thì Hoàng Nguyên đưa cô ra biển dạo chơi, đi ăn rất vui vẻ. Suốt một tuần như vậy, chỉ có điều Vân Vi vẫn chưa mở lòng được với Hoàng Nguyên. Nhưng Hoàng Nguyên có vẻ không quan tâm lắm. Anh cứ về phòng khách sạn là lại lôi Vân Vi lên giường, khiến Vân Vi mệt hết cả người. Kết quả là một tháng sau đó, Vân Vi sau khi ngồi vào bàn ăn thì bụng miệng muốn nôn ọe. Bà chủ tinh ý phát hiện mừng rỡ. Ôi, mẹ lại có cháu rồi. Hoàng Nguyên làm rơi cả đũa. Mẹ nói sao ạ? Ý mẹ là vợ con có thai. Chứ còn sao nữa. Hoàng Nguyên tư tốc chở Vân Phi đến bệnh viện. Kết quả Vân Phi có thai thật. Hoàng Nguyên cười không nhạt được mồm. Vân Phi nhìn anh vui vẻ, tự nhiên lại ấm ức. Bà đầu phỉ con nên mới kết hôn, sao giờ lại thành cái máy đẻ thế này. Con trai ngoan, chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Mới hơn một tháng, sao anh biết là con trai? Hoàng Nguyên chắc chắn. Một tháng qua anh làm mạnh mẽ như vậy, em không thấy hả? Lỡ con gái thì sao? Con gái thì càng tốt, nhưng anh lại nghĩ là con trai. Đợi lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn, có thể cho ra một cô bé đấy. Anh nằm mơ đi, đổ lưu manh. Phương Phi bỏ đi lên trước, lòng nhen nhóm hạnh phúc. Hoàng Nguyên đuổi theo sau. Buổi sáng hôm ấy tuy lạnh giá, nhưng Phương Phi thấy ấm áp vô cùng. Và thế mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.